Xin mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp quý vị trong video ngày hôm nay. Thì tập này đã là tập cuối của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Thì sau tập truyện này, quý vị có bộ truyện nào yêu thích mà muốn được nghe thông qua giọng đọc của Trang Đắc thì đừng ngần ngại comment xuống dưới phần bình luận nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ kênh cũng như là ủng hộ bộ truyện trong suốt thời gian vừa qua. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Vương triều Đại Ngụy, bên trong kinh đô, thịnh điển duyệt binh của Đại Ngụy, trong khoảng thời gian này, hai chữ Đại Ngụy giống như một ngọn núi đè nặng lên vô số người, làm người ta mất hết hy vọng. Cũng vào ngày hôm nay, một bờ hồ ở kinh đô, Hứa Thành Tiêu xuất hiện ở đây. Ông ta giữ một cần câu, ném dây câu ra, lặng lẽ câu cá. Đầu tiên sau khi rời khỏi ma vực, Hứa Thành Tiêu đi đến Tây Châu, tìm thấy Tuệ Giác, nói chuyện của Giả Lam Thần Tăng cho Tuệ Giác biết. Vì vậy Tuệ Giác đi đến Thiên Trúc Tự, tìm Giả Lam Thần Tăng. Đối mặt với 1.700 khẩu thần võ đại pháo của Đại Ngụy, Giả Lam Thần Tăng tự biết đại cục đã định, cho nên ông ta mới viên tịch. Mà trong khoảng thời gian này, Hứa Thành Tiêu hiểu ra rất nhiều thứ. Có lẽ vì biết bản thân vỏn vẹn chỉ còn có 5 tháng, Hứa Thành Tiêu buông bỏ rất nhiều thứ. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn cũng hiểu rõ rất nhiều đạo lý. Hơn nữa, Hứa Thành Tiêu cũng nghĩ đến một chuyện, đó chính là rốt cuộc là ai đã gieo tam ma ấn cho hắn. Cũng chính vào lúc này xuất hiện một bóng người, đó là bóng dáng của Tuân Tử. Ông ta xuất hiện bên bờ hồ với một cái giỏ câu và chiếc cần câu, nhưng khi ông ta nhìn thấy Hứa Thành Tiêu lại lộ ra vẻ khó hiểu. Chỉ là ánh mắt Hứa Thành Tiêu cũng rơi ở trên người ông ta. Trong phút chốc, Tuân Tử đã biết hết tất cả. Giờ khắc này ông ta trông vô cùng thản nhiên, đi tới bên cạnh Hứa Thành Tiêu, vung cần câu ra. Tiên sinh, đã lâu không gặp. Hứa Thành Tiêu lên tiếng trước nhưng cũng không nhìn ông ta. Đúng vậy, cũng đã nửa năm rồi. Tuân Tử chậm rãi trả lời, Hứa Thành Tiêu lạnh nhạt cười. Về thăm lại chốn xưa, Hứa Mỗ không khỏi nhớ tới mấy câu trước đây tiên sinh đã dạy cho học trò. Trong những năm qua, học trò rất biết ơn tiên sinh. Cho dù tiên sinh gieo tam ma ấn ở trong cơ thể học trò vẫn cảm kích như cũ. Chỉ là hiện giờ, thời gian của học trò cũng không còn nhiều. Đại Ngụy lại vừa mới khôi phục cường thịnh. Suy nghĩ vì thiên hạ chúng sinh, học trò xin tiên sinh hãy chịu chết. Hứa Thành Tiêu lên tiếng, ngữ khí của hắn bình tĩnh, cũng trực tiếp nói ra chính Tuân Tử tự gieo tam ma ấn cho hắn. Đúng vậy, ngay từ đầu, hắn cho rằng là Lạc Bạch Y gieo tam ma ấn cho hắn. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, Hứa Thành Tiêu đã phát hiện vấn đề. 5 người, Vân Du Đạo Nhân, Già Lam Thần Tăng, Vĩnh Bình Thân Vương, Hòa Tinh Vân, còn có Lữ Thánh. Trong đó người thần bí nhất chính là Lữ Thánh. Hứa Thành Tiêu nghĩ 100 loại khả năng Lữ Thánh không có chết. Nhưng điều này không thể tự giải thích được. Cuối cùng Hứa Thành Tiêu hiểu ra Lữ Thánh đúng thật đã chết. Nhưng ông ta không phải là người đứng phía sau màn, mà là có người mượn danh nghĩa của Lữ Thánh lừa gạt 4 người còn lại. Mà người này từng có tiếp xúc với mình mới trồng tam ma ấn trong cơ thể hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một mình Lữ Thánh. Đương nhiên Hứa Thành Tiêu còn hoài nghi Chu Lăng, nhưng cuối cùng Hứa Thành Tiêu đã loại bỏ ý niệm này trong đầu. Trước khi hắn đi tới Ma Vực, đã từng đi tìm Chu Lăng một chuyến. Chu Lăng đem ngọc bội của thánh nhân cho mình. Nếu như là ông ta không cần phải cho mình những thứ như vậy. Hoàn toàn có thể chờ mình chết, rồi mới ra tay. Cũng không cần lừa dối, lấy sự tin tưởng của hắn, bởi vì nó không cần thiết. Nếu hắn chết thì kết cục đã định. Nhưng mà Lạc Bạch Y quả thật tự gieo thứ gì đó cho hắn, nhưng không phải là tam ma ấn. Nói một cách chính xác, nó là tam ma ấn giả, nàng ta đã bị lừa. Vĩnh Bình Thân Vương cũng đã bị lừa, tất cả mọi người đều đã bị lừa, tất cả đều bị Tuân Tử lừa gạt. Bên cạnh hồ, thân sắc của Tuân Tử rất bình tĩnh, nhìn mặt hồ chậm rãi nói, hay cho một câu, xin tiên sinh chịu chết, chưa từng nghĩ tới. Người cuối cùng cũng đã phát hiện, chỉ đáng tiếc, người phát hiện quá muộn rồi. Tam ma ấn đã được gieo trong cơ thể của người. Tiền thì không trả ngươi, muốn cho ngươi thời gian, để cho người thành thánh. Đáng tiếc là người không có đủ thời gian, người không thành thánh được. 500 năm sau, thiên hạ chắc chắn sẽ loạn, thậm chí không cần đến 500 năm. Có thể 200-300 năm sau, thế gian này cũng sẽ trở về nguyên thủy. Tuân Tử rất thẳng thắn, ông ta thừa nhận tất cả mọi thứ, nhưng như vậy thì sao chứ? Tam Ma Ấn đã được trồng, Hứa Thành Tiêu đã không còn biện pháp. Ông ta đại khái đoán được điều gì đó, biết tình cảnh hiện tại của Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu có chút trầm mặc, cuối cùng hắn thở dài và nhìn Tuân Tử nói, rốt cuộc là nguyên nhân gì, làm cho tiên sinh phải như thế này? Nhưng như vậy thì sao chứ, Tam Ma Ấn đã được trồng, Hứa Thành Tiêu đã không còn biện pháp. Ông ta đại khái đoán được điều gì đó, biết tình cảnh hiện tại của Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu có chút trầm mặc, cuối cùng hắn thở dài nhìn Tuân Tử nói, rốt cuộc là nguyên nhân gì, làm cho tiên sinh phải như thế này, bày bố nhiều năm như vậy. Hứa Thành Tiêu cũng không quan tâm sống chết của bản thân, hiện tại điều hắn cảm thấy khó hiểu duy nhất chính là Tuân Tử vì sao phải làm như vậy. Mục đích làm việc này của ông ta là gì? Nghe Hứa Thành Tiêu nói, Tuân Tử chuyển ánh mắt đến trên người hắn. Mấy năm nay, bản thân ngươi không có cảm nhận được sao? Từ sau Chu Thánh, nhỏ sinh trong thế gia, đã thành ra dáng vẻ gì rồi? Tôn sùng thánh ý là chuyện tốt, nhưng nhỏ đạo tham dự vào tranh đoạt của triều đình lại thành ra cái thể thống gì? Những người đọc sách chỉ vì thăng quan tiến chức, lấy thánh nhân ra giảng giáo người khác. Lão Phu khi còn trẻ cũng bởi vì không tôn sùng học vấn của Chu Thánh, cho nên bị chĩa mũi nhọn vào mấy chục năm, phí hoài quãng đời còn lại. Cho dù ta trở thành thiên địa đại nho thì sao chứ? Kết quả là ta ở trong văn cung, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ vô dụng. Học vấn của ta không truyền thụ ra ngoài được. Chỉ vì ta không tiếp thu học vấn của Chu Thánh, không muốn lừa dối bản thân. Nho đạo như vậy đã thối đến tận xương tủy rồi. Vì thế khi ta biết được phương pháp huyết tế, sau khi ta biết được thuật hồi sinh hung thần, ta lập tức lên mưu tính cho đến ngày hôm nay. Ta muốn làm cho hung thần sống lại, để phá hủy hết tất cả những thứ này. Ta lấy sự học cả đời học được, giấu ở rất nhiều nơi. Đợi sau khi thế gian bị hủy diệt, tương lai ngàn vạn năm có nhân tộc mới sinh ra, bọn họ sẽ tìm được truyền thừa của ta. Khi đó, ta sẽ có thể mượn chuyện này thành thánh, cũng có thể truyền bá tư tưởng thuộc về ta, mà không phải sống một cuộc sống dối trá giống như bây giờ. Tuân Tử nói những lời này cũng không có khả năng kích động cái gì mà rất bình tĩnh. Đây chính là mục đích của ông ta, phục sinh Tam Hung Thần, giấu truyền thừa của bản thân trong sơn cốc, thu hút hung thần đến hủy diệt hết tất cả, đợi khi sinh linh mới được sinh ra, nếu như nhận được truyền thừa của ông ta, sẽ mở ra linh trí, và ông ta cũng sẽ bởi vì vậy mà trở thành thánh. Trong bóng tối, tồn tại trong thiên địa, hóa thân thành ý chí của thiên địa. Đây chính là ý nghĩa của Tuân Tử, đây đã là ý nghĩ nhập ma. Nhưng Hứa Thành Tiêu nghe ra, khi Tuân Tử còn trẻ, đã từng gặp một số khó khăn. Chỉ có điều ông ta không có may mắn như Hứa Thành Tiêu. Ông ta đã lựa chọn giấu tài, không ngừng mưu đồ bí mật trong bóng tối. Bây giờ kế hoạch của ông ta cũng đã thành công rồi. Hứa Thành Tiêu có tìm được bọn họ hay không, đây không phải là chỗ quan trọng. Chỗ quan trọng chính là Tam Ma Ấn trong cơ thể hắn đã hoàn toàn sắp hồi phục rồi. Ông ta lừa gạt đám người Vĩnh Bình Thân Vương, nói là phục sinh ma thần, nhưng trên thực tế, mục đích thật sự của ông ta chính là phục sinh Tam Hung Thần. Đối mặt với lý do của Tuân Tử, Hứa Thành Tiêu không cảm thấy có vô lý hay không. Hắn không biết Tuân Tử khi còn trẻ đã gặp phải chuyện gì, cho nên không có cách nào đánh giá, chỉ có thể nói hết thảy đều là trời định mà thôi. Nếu đã như thế, xin tiên sinh chịu chết. Hứa Thành Tiêu lên tiếng. Hắn không có ra tay mà để Tuân Tử tự mình kết liễu. Thay vì nói cái gì đó, Tuân Tử ngồi ở bên bờ hồ, lặng lẽ nhìn về phía mặt hồ. Sau một lúc, dây câu cá động đậy, có một con cá bị mắc câu. Nhưng Tuân Tử không kéo cần câu lên mà phất phất tay. một luồng khí mạnh mẽ làm đứt dây câu cá. Ngay sau đó, trái tim ông ta tàn nát, đã tự mình kết liễu. Ông ta chỉ là một vị thiên địa đại nho, không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của Hứa Thành Tiêu, thậm chí còn không nghĩ đến việc chạy trốn. Hứa Thành Tiêu, tất cả đều không phải lỗi của ta, là ý chí của thiên địa. Sau Chu Thánh, nho đạo đã đi tới diệt vong rồi. Đây là chuyện không ai có thể cứu được. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Đây là vài lời cuối cùng của Tuân Tử. Khi lời này nói xong, người cuối cùng ẩn trốn trong bóng tối cũng hoàn toàn chết rồi. Hiện giờ nguy cơ lớn nhất chỉ còn lại một mình. Bên bờ hồ, Hứa Thanh Tiêu lặng lặng nhìn tất cả. Tại thời điểm này, trong ánh mắt của hắn đúng thật xuất hiện mông lung. Đại địch đều đã giải quyết xong, không có cái gì mà đại chiến hay không đại chiến nữa. Ngay từ khi thần võ đại pháo bắt đầu xuất hiện, Hứa Thanh Tiêu đã biết được sẽ không có đại chiến phục sinh yêu ma gì cả. Chỉ là hắn không ngờ tới mình sẽ trở thành ma đầu cuối cùng. Có chút bất đắc dĩ, cũng có chút chua xót. Nhưng cuối cùng, khi hoàng hôn buông xuống, Hứa Thành Tiêu biến mất tại chỗ. Ban đêm, hoàng cung đại ngụy, trong dưỡng tâm điện, hầu như một tháng cũng chưa hề chợp mắt, Quý Linh ngồi trên ngai vàng lật xem từng phần tấu chương, nhưng trái tim của nàng luôn luôn cảm thấy bồn chồn. Ngô Minh đã trở về gần một tháng, nhưng Hứa Thanh Tiêu từ đầu đến cuối vẫn không xuất hiện, điều này làm cho nàng rất lo lắng. Nhưng mà ngay vào lúc này, đột ngột Quý Linh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nàng cảm nhận được hơi thở của Hứa Thanh Tiêu. Hai người đều mang quốc vận đại ngụy, cho nên đương nhiên bọn họ có thể cảm ứng được. Bên ngoài điện quả thật có một bóng người, là Hứa Thanh Tiêu. Vào lúc này Quý Linh đứng dậy, trên khuôn mặt nàng tràn đầy vui sướng. Nàng đã từng nói, chỉ cần Hứa Thanh Tiêu bình yên vô sự trở về, nàng nguyện ý thành thân với Hứa Thanh Tiêu. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng đã nghĩ tới, nếu Hứa Thanh Tiêu trở về, nàng và Hứa Thanh Tiêu kết làm phu thê, sớm sinh con. Sau đó đợi hậu nhân trưởng thành, tiếp nhận hoàng quyền, nàng sẽ cùng Hứa Thanh Tiêu rời khỏi đây, an tâm đi du ngoạn sông núi đại ngụy. Nhưng ngay trong phút Quý Linh đứng dậy, bóng dáng của Hứa Thanh Tiêu biến mất. Tuy nhiên bên ngoài điện bỏ lại một quyển sách. Hứa Ái Khanh, vì sao Khanh lại tránh mặt trẫm? Quý Linh có chút khó hiểu, nàng đi ra ngoài điện, nhặt quyển sách nhỏ lên. Sau khi từ từ mở ra, từng dòng chữ xuất hiện. Bệ hạ, đại địch đã bị tiêu diệt, đại ngụy sau này sẽ thái bình, dân giàu nước mạnh, ruộng lương thực phong phú, thi hành chính sách nhân từ đối dân, nghiêm hình trị quốc, thần cận trung thần nhưng tránh xa tiểu nhân. Thân là đế vương nên tự mình xét lại bản thân nhiều lần trong ngày. Đây là cho lời khuyên, Hứa Thanh Tiêu để lại lời khuyên cho nàng. Khoảnh khắc này Quý Linh hiểu ra, Hứa Thanh Tiêu đang gặp phải phiền toái cực lớn, đây là kết thúc cuối cùng. Hắn không gặp nàng, nhưng để lại lời khuyên, hy vọng nàng có thể làm một minh quân. Hứa Ái Khanh, trẫm không cần lời khuyên, Khanh đi ra đi, đại ngụy cần Khanh, trẫm cũng cần Khanh. Bất luận có nguy nan gì, trẫm sẽ giúp Khanh. Khanh vì đại ngụy đã làm quá nhiều rồi, Khanh đã giúp trẫm quá nhiều rồi. Vì sao Khanh không cho trẫm một cơ hội chứ? Giọng nói của Quý Linh vang lên trong đại điện. Ngoài điện, các thị nữ thái giám nghe tiếng nhào nhào chạy đến, bọn họ không dám nhiều lời mà chỉ quỳ gối ở một bên, sợ nữ đế gặp phải nguy hiểm gì. Hứa Ái Khanh, vì sao Khanh lại tránh mặt không gặp? Trẫm biết Khanh đang ở đây, cho dù gặp phải chuyện gì, gặp trẫm một lần cũng không thể sao? Quý Linh tiếp tục nói, nàng không biết Hứa Thanh Tiêu đang ở đâu, nhưng nàng biết chính là Hứa Thanh Tiêu nhất định đang ở trong hoàng cung. Khoảnh khắc này Quý Linh hoàn toàn hiểu được, bản thân cũng đã thích Hứa Thanh Tiêu. Thay vì nói là thích thì đúng hơn nói là một loại hấp dẫn. Hứa Thanh Tiêu chính là bình loạn vương của đại ngụy, so với tuổi tác của nàng không chênh lệch bao nhiêu. Tình cảm giữa nam và nữ đôi khi chính là sự tương đồng, hỗ trợ lẫn nhau. Hai người tuy nói không tiếp xúc nhiều với nhau, nhưng cả hai đều cùng một loại người. Tuy nhiên sinh ra tình cảm là chuyện rất bình thường. Không thể phủ nhận, Hứa Thanh Tiêu cũng có cảm giác đối với nữ đế. Suy cho cùng, vẻ đẹp tuyệt sắc như thế, không ai không thích. từ kinh ngạc ban đầu đến cùng chung sau này, cùng với tâm ý biểu đạt của nữ đế, Hứa Thanh Tiêu đều hiểu. Nhưng hắn càng hiểu rõ hơn, chính là còn 4 tháng cuối cùng, hắn không muốn có gì vướng bận. Nếu như bản thân có thể thành thánh, có lẽ hai người còn có lúc gặp nhau, nhưng nếu như bản thân hắn không thể thành thánh, gặp nhau bây giờ, đó là nỗi đau và luyến tiếc sau này. Đêm hôm nay, trong dưỡng tâm điện, nữ đế Đại Ngụy hoàn toàn thất thố, nàng rất phẫn nộ, từ lúc bắt đầu chất vấn đến cuối cùng phẫn nộ, giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, nhưng Hứa Thanh Tiêu từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện. Tin tức trong cung rất nhanh đã truyền ra bên ngoài, lục bộ thượng thư, trừ vị quốc công cũng nhào nhào biết được việc này. Phỏng đoán sơ sơ, bọn họ đều hiểu, Hứa Thanh Tiêu đã gặp phải rắc rối, một rắc rối lớn thật sự. Nhưng cụ thể là cái gì, bọn họ lại đoán không ra, chỉ biết là Hứa Thanh Tiêu muốn một mình gánh vác hết tất cả. Có người thân cận vô cùng cảm khái, cũng có người thương tiếc, bọn họ đều đã chuẩn bị cho chuyện hôn sự của nữ đế Đại Ngụy, chắc chắn sau này sẽ có hậu nhân kế thừa thích hợp. Còn có người lại mắng to Hứa Thanh Tiêu quá mức ích kỷ, vĩnh viễn là một mình, cái gì cũng thích tự mình chống đỡ. Nhưng dù thế nào đi nữa, Hứa Thanh Tiêu vẫn không xuất hiện. Đó là trường hợp. Thời gian trôi qua từ từ. Một tháng sau, tiền trang Đại Ngụy chính thức phát hành tiền giấy thống nhất, chia làm 3 loại, vàng, bạc và đồng, yêu cầu các thế lực lớn trong thiên hạ cùng với các nước lớn phải công nhận giá trị của tiền giấy. Với việc phát hành chính thức của tiền giấy Đại Ngụy, toàn bộ Đại Ngụy bước vào giai đoạn phát triển không ngừng. Cùng tháng đó, học đường Đại Ngụy chính thức khai trương, lấy tên là Thủ Nhân Học Đường. Phàm là con dân Đại Ngụy đều có thể nhập học. Vương triều Đại Ngụy được miễn học phí trong 9 năm. Trong một thời gian ngắn, cả nước gieo mừng. Mặc dù trước đó Vương triều Đại Ngụy đã bắt đầu làm thí điểm, nhưng bởi vì hao phí nguồn nhân lực và tài lực rất lớn, cho nên chỉ có thể thử thí điểm ở mấy quận phủ trọng yếu. Còn bây giờ là hướng đến toàn bộ Vương triều Đại Ngụy, tất cả đều phải nhờ vào những tờ tiền giấy Đại Ngụy. Lại là một tháng nữa, Thôi Ân lệnh truyền ra từ trong triều đình, tước vị vương hầu các nơi, thề thiếp cũng có thể kế thừa lãnh địa và tước vị, dẫn tới thiên hạ chấn động. Kế hoạch này làm chư vương trầm mặc. Trong một đêm, tất cả vương hầu Đại Ngụy chủ động giao ra binh phù, hoàn toàn quy nạp triều đình. Bọn họ hiểu được Thôi Ân lệnh chỉ là cảnh cáo, chủ động giao binh quyền, ít nhất còn có thể giữ lại quyền lực tước vị. Nếu không một khi thanh lý, hài cốt cũng không còn. Cứ như vậy vẻn vẹn trong vòng chưa đầy nửa tháng, chuyện phiên vương khiến bất kỳ triều đình nào từ xưa đến nay đều phải lo lắng, đã chấm dứt vào hôm nay. Tuy rằng Thôi Ân lệnh không thể hoàn toàn áp chế được phiên vương, nhưng chỉ cần quốc gia càng thêm cường đại, đế vương phàm là ngu ngốc vô năng, dựa vào năng lực của lục bộ, phiên vương Đại Ngụy hoàn toàn không dám náo loạn. Và sau đó lại là nửa tháng nữa, một tin tức lan truyền, Hứa Thanh Tiêu biến mất gần 4 năm tháng, đã xuất hiện ở một thư viện giảng dạy tâm học, thu hút vạn người dân đến vây xem. Nhưng hôm sau, Hứa Thanh Tiêu biến mất, lại xuất hiện ở một chỗ khác. Có người đi tìm Hứa Thanh Tiêu, nhưng cuối cùng phát hiện ra cũng không phải là chân thân của Hứa Thanh Tiêu giảng dạy, mà là một đạo linh thể, là thuật phân thân của tiên môn. Đến cuối cùng, bóng dáng Hứa Thanh Tiêu xuất hiện càng ngày càng nhiều. Hắn ở Đại Ngụy giải thích phương pháp tâm học, nói với mọi người tư tưởng và học vấn, đã hình thành thì không thay đổi. Tất cả mọi thứ từ trái tim, biết điều thiện và cái ác, từ cái thiện mà làm. Cứ như vậy, trong nháy mắt, một tháng nữa đã trôi qua. Trong hoàng cung đột nhiên xuất hiện thêm một xe sách xuất hiện ở dưỡng tâm điện. Là Hứa Thanh Tiêu để lại cho Đại Ngụy, cũng là cho Quý Linh. Bên ngoài dưỡng tâm điện, Quý Linh nhìn bầu trời trong xanh, thân sắc nàng rất tiều tụy. Nàng hiểu được Hứa Thanh Tiêu không gặp nàng, tất nhiên là có nguyên nhân của hắn, nhưng nàng cũng hiểu rằng đây là lời tạm biệt cuối cùng của hắn. Thư tịch chất đầy một xe, sách viết quá nhiều thứ, là căn cơ phát triển của Đại Ngụy trong vài trăm năm tới. Cho đến giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu vẫn còn đang nhớ tới Đại Ngụy, cũng đang nhớ nàng. Vì vậy, trong nháy mắt, lại là một tháng biến mất bật vô âm tín. Vũ Xương, năm thứ 3, ngày 3 tháng 3, Vương triều Đại Ngụy. Bên ngoài huyện Bình An, khi mặt trời chậm rãi mọc lên, một bóng người đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn mặt trời mọc. chính là Hứa Thành Tiêu. Thời gian trôi nhanh như bóng cầu qua khe cửa sổ, trong chớp mắt đã 4 tháng trôi qua. 4 tháng này, Hứa Thành Tiêu đã thử qua rất nhiều biện pháp để thành thánh, nhưng dần dần hiểu rõ, Hứa Thành Tiêu đã hiểu được bản thân cách thánh nhân chênh lệch bao nhiêu. Thánh nhân không phải là một cảnh giới, đó là sự lột xác trong suy nghĩ. Hắn còn lâu mới trở thành thánh nhân, cũng không làm được thánh nhân. Bởi vì không qua được tự hỏi chính mình, tất cả các bài thơ, bao gồm cả những câu danh ngôn thiên cổ hay tâm học, đều không thuộc về chính mình. Chỉ có thể nói, hắn đem những danh ngôn thiên cổ này phát dương quang đại ở thế giới này mà thôi, không phải là thứ của riêng hắn. Nó không phải là một cái gì đó của riêng mình hắn. Muốn mượn điều này để thành thánh, đó là điều không thể. Hắn đã cùng đám người triều ca thương lượng hồi lâu, cuối cùng nhận được kết luận chính là khó như lên trời. Vì vậy hắn trả lại thiên địa văn cung lần nữa cho Chu Lăng, cũng cho người xây dựng văn cung đại ngụy mới, xây tượng điêu khắc đám người triều ca để vạn dân sùng bái. Có lẽ một ngày nào đó có thể tái tạo lại được thân thể. Cho nên 2 tháng cuối cùng, Hứa Thành Tiêu bắt đầu thuyết giảng, hắn truyền bá kiến thức tâm học của mình, không mong muốn những chuyện như tuân tử lại xảy ra lần nữa. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng hiểu được vì sao tuân tử lại cực đoan như vậy. Chỉ vì ông ta bị nhóm người năm đó chèn ép, không phải là không tôn trọng Chu Thánh, mà là ông ta không coi Chu Thánh là đệ nhất, cho nên bị xa lánh, gặp phải rất nhiều đối xử không công bằng. Nhưng tuân tử không bằng mình. Mình oán thiên hận địa, không kiêng nể gì cả. Nhưng người như hắn, chung quy vẫn là số ít. Tuân tử giống như hầu hết mọi người, đã chọn im lặng và ông ta đã chịu đựng tất cả. Tất cả những đau đớn đều rất oán giận và biến thành trả thù. Vì vậy, Hứa Thành Tiêu hiểu tuân tử. Cũng chính là bởi vì như thế, Hứa Thành Tiêu cũng hoàn toàn buông tay. Hắn giống như một người bình thường. Mỗi ngày 3 bữa, đi ngủ sớm, dậy muộn, du ngoạn khắp đại ngụy. Thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện ở nơi đất khách quê người. Hôm nay đã là năm thứ 3 hắn xuyên qua, cũng là 12 canh giờ cuối cùng của hắn. Ánh nắng vàng rực rỡ, Hứa Thành Tiêu đứng chắp tay sau lưng, tắm ánh nắng vàng đi về phía núi non. 3 năm trước, lấy huyện Bình An làm điểm khởi đầu, tự mình vào cuộc, điên cuồng đấu tranh, chiến đấu giành sự sống. 3 năm sau, lấy huyện Bình An làm điểm kết thúc. Lúc này đây Hứa Thành Tiêu không lựa chọn dãy dụa nữa, không phải là cúi đầu trước số phận mà là thiên mệnh như thế. Nhìn lại 3 năm qua, mỗi một lần đều là tranh đoạt trong sinh tử, mỗi một lần đều là lật ngược thế cờ trong bước đường cuối cùng. Tương tự như vậy, mỗi lần đều được trời xanh chiếu cố. Lần này Hứa Thành Tiêu đã thấy được thiên mệnh, con đường của bản thân đã đi đến tận cùng. Thời gian trôi qua từng chút một. Từ ngày đến đêm, 12 canh giờ, đã qua 10 canh giờ. Bầu trời tối như mực, che đậy hết tất cả ánh sáng. Trời đất yên tĩnh, không có ngôi sao và mặt trăng, chỉ có bóng tối. Trên núi Minh Nguyệt, Hứa Thành Tiêu lặng lặng ngồi yên. Và đúng lúc này, một bóng người cũng xuất hiện ở phía sau lưng hắn, là Ngô Minh. Ông ta đã đến rồi, thân là nhất phẩm, tất nhiên ông ta biết được vị trí của Hứa Thành Tiêu. Lúc trước ông ta đã tìm thấy Hứa Thành Tiêu là yêu cầu của Quý Linh. Nhưng sau đó, khi Hứa Thành Tiêu nói tất cả mọi chuyện cho Ngô Minh biết, ông ta không nói cái gì. Hứa Thành Tiêu không gặp Quý Linh. Nguyên nhân là vì lo lắng. Lo lắng bản thân luyến tiếc thế gian này, sinh ra chấp niệm, từ đó làm cho tam ma ấn trong cơ thể hắn hoàn toàn hồi phục. Hắn không muốn trở thành tội nhân, cũng không muốn chôn vùi đương thời. Trên đỉnh núi, Ngô Minh chắp tay sau lưng, gió lạnh thổi qua, thổi nhăn y bào của hai người. Ngươi không định đi gặp bệ hạ sao? Nửa năm nay, bệ hạ đã quá tiểu tụy rồi, hầu như không ngủ một đêm nào. Nàng đã sinh ra nút thắt trong lòng. Nếu ngươi đi gặp nàng một chút, có lẽ sẽ tốt, cho dù câu chuyện cũng không hoàn mỹ. Ngô Minh mở miệng, hôm nay là Hứa Thành Tiêu đã hẹn với ông ta. Không cách nào bí mật thăm dò thiên mệnh. Hôm nay là thời điểm cuối cùng của hắn. Hắn không có ý định đi ma vực, mà là hy vọng Ngô Minh mang theo thi thể của hắn đi tới ma vực. Trên đỉnh núi, Hứa Thành Tiêu trầm mặc. Cuối cùng hắn lắc đầu. Nếu lại gặp nhau, đối với nàng mà nói, càng là thống khổ hơn. Sư phụ, ta đã tự tuyệt tâm mạch, qua một canh giờ nữa, mang theo ta đi đến ma vực đi, ta không thành thánh được. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, giọng nói của hắn rất bình tĩnh. Ngay bây giờ, Ngô Minh không khỏi xúc động, ông ta đặt tay lên vai Hứa Thanh Tiêu, trong nháy mắt đã nhận ra tâm mạch của Hứa Thanh Tiêu đã đứt gãy từng đoạn, đúng thật xác thực không còn sống lâu nữa. Người quá hồ đồ, vì sao không tranh giành thêm chút nữa? Ngô Minh thật sự không ngờ Hứa Thanh Tiêu lại quyết đoán như vậy, chấn nát tâm mạch của mình. Ông ta vốn tưởng rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ ở một khắc cuối cùng liều chết đánh một trận, nếu bại nhận mệnh cũng được. Nhưng không ngờ, chính là Hứa Thanh Tiêu vào thời khắc cuối cùng lại lựa chọn thỏa hiệp. Sư phụ, tại thời điểm này, khuôn mặt Hứa Thanh Tiêu suy yếu nhưng vẫn lộ ra nụ cười ôn hòa như trước, chậm rãi mở miệng nói, đồ nhi đã mệt rồi. Giọng nói của hắn không lớn, thậm chí ngữ khí có chút suy yếu. Đúng vậy, hắn mệt rồi, hắn đã làm quá nhiều chuyện trong 3 năm qua. May mắn thay, chuyện hắn nên làm đã làm xong hết rồi, không có hậu hoạn. Thục nhân! Ngô Minh hoàn toàn trầm mặc, ông ta không biết phải nói gì. Và ngay sau đó, trên ngọn núi, Hứa Thanh Tiêu cũng vận dụng một tia khí lực cuối cùng, chậm rãi lên tiếng. Đó là sự lựa chọn cuối cùng của hắn, cũng là biện pháp duy nhất, không cách nào thành thánh. Hắn không mong muốn, mấy trăm năm sau, hung thần sống lại, diệt tất cả mọi thứ. Chính mình không thành thánh được, Hứa Thanh Tiêu sẽ vì thế gian này lại làm một chuyện cuối cùng. Ta là Hứa Thanh Tiêu. Hôm nay, nguyện đem sức mạnh của Á Thánh, văn cung tài khí, giải ra khắp thiên địa, vì người đọc sách trong thiên hạ, mở ra con đường thành thánh. Nguyện 500 năm sau, song thánh lâm thế. Âm thanh vang lên ở trong thung lũng không lớn, chỉ là trong tích tắc, một vầng trăng sáng bay lên bầu trời. Trong phút chốc, những ánh sáng vô tận chiếu rọi sông núi trần gian. Ngay lập tức, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu truyền khắp thế gian. Đại Ngụy, Đột Tà, Sơn Nguyên, Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Tây Châu, tất cả các nơi đều nghe thấy âm thanh này. Những ánh sáng vô tận rơi tán xuống trong thiên địa. Đây là việc cuối cùng Hứa Thanh Tiêu làm cho người trong thiên hạ. Hắn không thể trở thành một vị thánh, nhưng hắn lại có thể tán đi tài khí của bản thân. Những tài khí này có thể cải thiện các thế hệ trẻ sơ sinh từ thế hệ này sang thế hệ khác. 500 năm, hai vị thánh nhân có lẽ sẽ rất khó, nhưng ít nhất có thể sinh ra một vị thánh nhân. Bởi vì tài khí của Hứa Thanh Tiêu cũng đủ để hắn ta thành thánh. Nhưng lý do hắn thành thánh không được là bởi vì đây không phải là thứ của hắn. Và theo cách này, có thể tạo ra phép màu. Vầng trăng sáng bay lên bầu trời, hào quang rực rỡ kia chiếu rọi trên mặt Hứa Thanh Tiêu. Trên ngọn núi, nhìn vào ánh sáng rực rỡ này, Hứa Thanh Tiêu chậm rãi, nhắm hai mắt lại. Tất cả mọi thứ trên thế giới, cũng vào thời điểm này, im lặng lắng xuống. Khí tức của hắn cũng hoàn toàn biến mất. Đêm khuya, bầu trời không một vì sao. Trần giới, sau khi giọng của Hứa Thanh Tiêu vang lên, thế nhân đều trở nên an tĩnh. Sau một khắc, toàn bộ trần giới đều vỡ òa lên. Bên chấn động đầu tiên là vương triều Đại Ngụy. Bên trong hoàng cung, Quý Linh đã gầy hơn rất nhiều, mặc dù vẫn là đệ nhất mỹ nhân của thế gian, nhưng sự tiểu tụy trong ánh mắt không cách nào che lấp được. Một vị đế vương đáng lẽ ra không nên như thế, nhưng trong những ngày qua, nội tâm nàng đã phải chịu dày vò rất rất nhiều. Thuở nhỏ từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, phụ thân đã rời đi, triều đình rối ren, mình như bước trên băng mỏng, nàng không có ai xứng đáng để tín nhiệm, cho đến khi Hứa Thanh Tiêu xuất hiện. Những ngày tháng đó nàng không thể quên được lần đầu tiên gặp gỡ Hứa Thanh Tiêu, cũng không thể quên được Hứa Thanh Tiêu mời Thanh Y đến ngay trên triều đình. Từng cảnh tượng này in sâu trong ký ức nàng, mãi mãi cũng không đi. Cho đến bây giờ, Hứa Thanh Tiêu rời đi một cách im hơi lặng tiếng, chỉ để lại cho mình một vài bản nghị chương. Những ngày này nàng đang hy vọng Hứa Thanh Tiêu có thể trở về, mang theo ánh sáng trở về. Nhưng điều không ngờ tới là nàng đã nghe thấy giọng nói nàng không muốn nghe nhất. Ta là Hứa Thanh Tiêu, ngày hôm nay nguyện phân tán sức mạnh Á Thánh, văn cung tài khí cho thế gian, sáng lập con đường thành thánh, vì người đọc sách thế gian. Nguyện 500 năm sau, song thánh lâm thế. Giọng nói tràn ngập kiên định, mang theo vẻ vô tình, cũng hàm chứa sự kiên quyết. Khi giọng nói đó vang lên, Quý Linh liền biết Hứa Thành Tiêu cuối cùng vẫn không thể ngăn cơn sóng dữ. Cuối cùng, hắn đã ngã xuống. Phía trước thiên mệnh mênh mông, hắn không còn tiếp tục tạo nên kỳ tích nữa rồi. Đau thương, quá đau thương. Khoảnh khắc này trái tim Quý Linh như bị dao cắt, nàng không khóc được. Những ngày này nàng không biết đã rơi lệ bao nhiêu lần. Nàng ôm lấy trái tim mình, khom người xuống, khó chịu đến ngạt thở. Hứa Thành Tiêu, thân mang một nửa quốc vận. Thời điểm Hứa Thành Tiêu rớt đài, nàng đã cảm nhận được. Nàng biết Hứa Thành Tiêu đã chết rồi, thật sự đã chết rồi. Âm thanh nghẹn ngào vang lên, bên trong dưỡng tâm điện, nữ đế bừng khóc nức nở. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn lo lắng cái ngày này sẽ tới. Đến khi cái ngày này thật sự tới, nàng lại không thể chấp nhận được. Trong kinh thành, ở giữa lại bộ, Trần Chính Nho đang ngắm nhìn bầu trời, không có sao trời. Giọng nói của Hứa Thành Tiêu đang vang vẳng bên tai. Ông đã lớn tuổi, đã chứng kiến qua vô số sóng to gió lớn. Nhưng thời khắc này, ông lại không kìm được hai hàng nước mắt trong veo. Trước bàn, ông nâng bút, chậm rãi viết xuống hai chữ, vạn cổ. Cùng lúc đó, hình bộ thượng thư Trương Tĩnh, hộ bộ thượng thư Cố Ngôn, lễ bộ thượng thư Vương Tân Trí và rất nhiều quốc công quốc hầu khác, trên đường phố cũng truyền tới rất nhiều tiếng khóc bi thương. Trước khi chết, Hứa Thành Tiêu còn suy nghĩ cho muôn dân thiên hạ, phân tán tài khí của thân mình trả lại cho thiên địa. Khí phách bậc này chính là vạn cổ. Rất nhanh thông tin Hứa Thành Tiêu tự vẫn đã lan truyền khắp kinh thành. Dân chúng chưa từng nghĩ đến Hứa Thành Tiêu lại đột nhiên ra đi. Trong nhất thời, căn bản không thể nào tiếp thu được. Rất nhanh có người đã bắt đầu nhắc đến công trạng của Hứa Thành Tiêu. Hắn tu hành dị thuật, lo lắng bản thân sẽ trở thành yêu ma nên mới tự tuyệt. Không có nói rõ ràng, nhưng đại ý là như thế. Trong chốc lát, dân chúng trở nên chấn động. Khoảnh khắc này, mọi hành động của Hứa Thành Tiêu không thua kém bất cứ thánh nhân nào, hy sinh bản thân để đổi lấy yên bình cho thiên hạ. Như vậy, không phải thánh nhân thì là cái gì? Tiếng khóc vang lên từ kinh đô Đại Ngụy. Kể từ khi Hứa Thành Tiêu vào kinh, mỗi việc, mỗi chuyện hắn làm đều là vì bách tính. Lập trường của hắn chính là bách tính, không sợ cường quyền, không sợ yêu ma, vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn kế khai thái bình. Hứa Thành Tiêu đã làm được những việc hắn nên làm. Tin tức rất nhanh đã lan ra, cảnh nội Trung Châu, Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên cũng đã biết được tin tức này. Có điều đại đế hai triều đã không còn chút tâm tư đấu tranh nào nữa. Nhưng sau khi nghe kể mọi hành động của Hứa Thành Tiêu, hai vị đại đế cũng lặng lẽ, là kính nể, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến bọn họ. Một tiếng thiên tài vạn cổ cũng coi như là đánh giá dành cho Hứa Thành Tiêu, ngoài ra không có gì khác. Tây Châu, sau khi Tuệ Giác nghe được những lời về Hứa Thành Tiêu, không khỏi chắp tay trước ngực, miệng niệm A-di-đà Phật. Thế Tôn hiến thân cho địa ngục, còn thế nhân cực lạc chính là thượng cảnh. Tuệ Giác lên tiếng, trong ánh mắt ông ngoại trừ kính nể thì còn có chút buồn man mác, bởi vì ông hiểu rõ cả đời này của mình đều không thể vượt qua Hứa Thành Tiêu. Cũng không phải ông sợ chết, mà là Hứa Thành Tiêu không biết sợ. Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu đều chấn động. Cái tên Hứa Thành Tiêu như một ngọn núi thần, chấn áp làm Nam Châu im lặng. Vương Triều Đại Ngụy, một vương triều nguy hiểm cận kề, lung lay trong trận mưa to bão lớn, đã được một người chống đỡ vực dậy. Người đó chính là Hứa Thành Tiêu. Công lao và thành tích của Hứa Thành Tiêu khó mà diễn tả bằng lời, bởi vì mỗi một thứ hắn làm đều ngoài tầm với của những người bình thường. Nhưng một người thiên hạ vô song như vậy, ngày hôm nay đã ngã xuống, mọi người không thể tin, nhưng không thể không chấp nhận cái sự thật này. Hứa Thành Tiêu tự phân tán tài khí, điều này đã định trước, Hứa Thành Tiêu chắc chắn sẽ ra đi, nếu không vô duyên vô cớ, phân tán tài khí làm gì? Vương Triều Đại Ngụy, trong huyện Bình An, Ngô Minh cõng Hứa Thành Tiêu lên, thân thể hắn vẫn còn chút hơi ấm. Ông đã lớn tuổi. Hứa Thành Tiêu là đệ tử của ông. Từ xưa đến nay, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đều là chuyện khiến người ta đau xót. Ngô Minh rơi nước mắt. Ông là nhất phẩm của Đại Ngụy. Cho dù là tan xương nát thịt, ông cũng sẽ không rơi lệ. Nhưng giờ khắc này, ông không nhịn được bật khóc, nhưng vẫn muốn cõng Hướng Thanh Tiêu đến Ma Vực để Tiên Thi trấn áp thi thể của hắn, để tránh dựng dục ra yêu ma. Chỉ là Ngô Minh rất nhanh liền phát hiện trong tay Hướng Thanh Tiêu có thứ gì đó. Cạy tay hắn ra thì là một tờ giấy, bảo mình đưa di thể đến kinh đô cho nữ đế nhìn hắn lần cuối, sau đó lại đưa hắn vào trong Ma Vực. Chung quy cũng là không đành lòng. Ngô Minh hít một hơi thật sâu, ông không nói gì mà cõng thi thể Hướng Thanh Tiêu đi về phía kinh đô Đại Ngụy. Dọc đường đi, ông trầm mặc không nói, nhịp chân cũng không tính là quá nhanh, dường như đang muốn cho Hướng Thanh Tiêu ngắm nhìn nhiều hơn những sông núi non nước. Nhưng ông đã rõ rằng ngọn nến sinh mệnh của Hứa Thanh Tiêu đã hoàn toàn lụi tàn, thần tiên có ra tay cũng không thể cứu được hắn. Trong chớp mắt, mặt trời ló dạng, bất luận là ai qua đời, mặt trời vẫn mọc như thường lệ. Bên ngoài kinh đô, Ngô Minh cõng di thể Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, ông từng bước tiến vào trong kinh đô. Ban đầu có người còn hiếu kỳ, dù sao cảnh tượng một ông già cõng một người trẻ tuổi cũng có phần lập dị. Nhưng khi mọi người phát hiện trên lưng ông lão là Hướng Thanh Tiêu, nhất thời vô số tiếng khóc vang lên, toàn bộ bách tính đều quỳ xuống, bọn họ nghẹn ngào khóc giống, nhìn về phía Hướng Thanh Tiêu, khóc than trời xanh bất công, gào khóc vận mệnh Hướng Thanh Tiêu quá nhiều thăng trầm. Trong kinh thành, rất nhiều người đã biết chuyện này, mọi người tự giác quỳ lại ở hai bên, cùng tiễn Hướng Thanh Tiêu đoạn đường cuối cùng. Trong nháy mắt, từng chùm hào quang nhập vào thân thể Hướng Thanh Tiêu. Đây là dân ý mênh mông vô tận. Kinh đô xôn xao cả lên, giống như hào quang vạn trượng. Mọi người kinh ngạc, cho rằng đó là thần tích, cho rằng Hứa Thanh Tiêu sẽ được hồi sinh. Nhưng kỳ tích cuối cùng vẫn không xuất hiện. Mặc cho những tia hào quang đó vẫn không ngừng tiến vào trong thân thể Hứa Thanh Tiêu, thì hắn vẫn không sống lại. Cuối cùng, Ngô Minh đi đến bên ngoài hoàng thành, mà nữ đế sớm đã chờ ở bên ngoài hoàng cung. Khuôn mặt nàng đã ướt đẫm nước mắt, thân là đế vương, nàng không nên như thế. Nhưng nhìn chăm chăm phía nơi xa, nàng không thể nào ngăn lại nỗi thống khổ của mình. Bách quan đều đã xuất hiện, Trần Chính Nho, Trương Tĩnh, Cố Ngôn, bọn họ đang theo dõi hết thảy, trầm mặc không nói. Có người rơi lệ, cũng có người thở dài, dân chúng quỳ ở hai bên, khóc gào tên Hứa Thanh Tiêu. Những năm qua, những chuyện Hứa Thanh Tiêu làm vì Đại Ngụy, bọn họ đều rõ mồn một, nhưng không ngờ rằng kết cục cuối cùng của Hứa Thanh Tiêu là như thế này. Có người khóc chất vấn ông trời, vì sao người tốt luôn có kết cục như vậy? Cả ngày nay, tiếng khóc vang vọng khắp kinh đô Đại Ngụy. Tất cả người dân đều tới, có lẽ là có sức cảm hóa, cũng có lẽ là dân chúng thật sự thương tâm. Bọn họ đồng thời xuất hiện, trong trong ngoài ngoài, vây quanh không biết bao nhiêu người, mọi người tự giác quỳ xuống đất. Bảo đám trẻ con dập đầu, cuối cùng nhìn Hứa Thanh Tiêu một chút. Trên đường lớn, Ngô Minh đang cõng Hứa Thanh Tiêu, thân thể ông cũng khòm cả xuống. Ông là nhất phẩm của Đại Ngụy, không ai có thể làm ông khom lưng uốn gối, nhưng người trên lưng ông lại có thể làm ông khom người. Từng người một xuất hiện là bằng hữu của Hứa Thanh Tiêu. Có lẽ không phải quá quen thuộc, nhưng bọn họ rất kính nể Hứa Thanh Tiêu. Họ cúi đầu một cái thật sâu trước Hứa Thanh Tiêu. Nhóm người đọc sách cũng cùng nhau xuất hiện. Bọn họ cũng không phải là môn sinh của học đường thủ nhân, nhưng họ vẫn luôn kính nể Hứa Thanh Tiêu. Ngày hôm nay, kinh đô lại một lần nữa sôi trào vì Hứa Thanh Tiêu. Chỉ có điều lần này lại cực kỳ bi thương. Đến cuối cùng, Ngô Minh đi đến trước mặt nữ đế, ông hơi nghiêng đầu, chậm rãi mở miệng. Thủ nhân về đến nhà rồi. Giọng nói vang lên, không phải quá lớn, nhưng lại làm cho rất nhiều người rơi lệ. Bệ hạ, thủ nhân hy vọng, ngài đừng trách tội hắn. Rất nhiều chuyện đã không phải là thứ mà hắn có thể lựa chọn. Hắn mệt rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt thôi. Ngô Minh lên tiếng, ông không biết dùng lời lẽ gì để an ủi nữ đế, chỉ có thể thông qua cách thức thế này để phân ưu cùng nữ đế. Nhưng câu nói đó lại khiến Quý Linh càng thêm đau đớn bội phần. Nàng đã khóc không thành tiếng, nước mắt nàng đã cạn khô. Trong những ngày này, cả ngày lẫn đêm, không có ngày nào mà nàng không rơi lệ. Đến lúc này trái tim nàng đã hoàn toàn tan vỡ. Trẫm là nữ đế Đại Ngụy. Ngày hôm nay truy phong cho Hứa Thủ Nhân là đệ nhất trung liệt đại ngụy, cho nặn 3.000 tượng dựng tại các huyện trên đại ngụy. Trẫm lệnh, phàm là con dân của đại ngụy ta, các lễ đội mũ phải 3 dập 9 vái, là người đọc sách của đại ngụy ta, khi thấy tượng Thủ Nhân phải hành lễ của thánh nhân. Điều pháp này thêm vào tổ chế. Đúng lúc này, giọng nói của Quý Linh vang lên, nàng phong danh hiệu cho Hứa Thanh Tiêu, thậm chí liệt điều pháp này vào tổ chế, có nghĩa là hoàng đế đời sau cũng không thể sửa đổi. Đây là niềm vinh quang chí cao vô thượng, nhưng hết thảy đều là hư vô. Rất nhanh có người đưa long liễn tới, Ngô Minh chậm rãi đặt Hứa Thanh Tiêu vào bên trong long liễn. Đúng lúc này, giọng của Vương Tân Chí vang lên. Bệ hạ, vương gia hy sinh vì nước, chính là trung liệt đệ nhất thiên cổ, lại còn là á thánh. Thần cho rằng nên đưa di thể vương gia vào trong Thông U Cung, để bách tính thiên hạ và thiên hạ người đọc sách đến đầy tế bái. Vương Tân Chí quỳ trước mặt Quý Linh, gã rơi nước mắt, trong lòng cho dù khó chịu bội phần cũng phải nói ra lời này. Hứa Thanh Tiêu đã chết, cần phải lo liệu hậu sự. Thứ nhất là để cho Hứa Thanh Tiêu ra đi thật lòng trọng vinh quang, thứ hai cũng là để cho người trong thiên hạ nhìn thấy quốc gia lớn không thể thất lễ. Chuẩn! Quý Linh lên tiếng phê chuẩn, nhưng vừa dứt lời nàng có hơi lảo đảo, quá mức suy yếu. Thị nữ hai bên lập tức dìu lấy nàng. Trên lòng liễn, mọi người khiêng quan tài cho Hứa Thanh Tiêu, lục bộ thượng thư, thậm chí là mấy vị quốc công đã cao tuổi cũng qua đó. Bọn họ nâng di thể của Hứa Thanh Tiêu vào trong Thông U, sau đó lễ bộ viết chỉ do Trần Chính Nho của Lại Bộ phê chữ. Kế đó công bộ cho người trong thiên hạ về sự tình của Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu quên mình vì nước, để phòng ngừa tai họa đổ bộ càng nhiều, hắn đã phân tán tài khí của mình giữa thiên địa, chỉ cầu 500 năm sau, thế giới sẽ sinh ra hai vị thánh nhân. Hành động vĩ đại như thế, thật sự đã khiến thế nhân chấn động. Một ngày này, người dân đại ngụy khóc không thở nổi, người người nhà nhà đều đặt lư hương để tế bái Hứa Thanh Tiêu, đặc biệt là phủ Nam Dự, toàn phủ trên dưới thì tự động quyên tiền để mọi người tụ về kinh đô đại ngụy tế bái. Trời hãng còn khuya, bên trong Thông U Điện, di thể Hứa Thanh Tiêu được đặt trên long liễn. Trong đại điện chỉ có bóng dáng cô độc của nữ đế, nàng đang nhìn Hứa Thanh Tiêu, trong ánh mắt toàn là hồi ức, cũng có hối tiếc. Nàng và Hứa Thanh Tiêu quen biết nhau cũng chỉ mới 2-3 năm, nhưng đối với nàng mà nói, Hứa Thanh Tiêu không giống như những người khác. Cả triều văn võ, bọn họ là vì thiên hạ xã tắc, Hứa Thanh Tiêu là thần tử của mình, nhưng nhiều hơn là bằng hữu duy nhất của nàng. Cũng chính bởi vậy, nàng đã nảy sinh một loại tình cảm với Hứa Thanh Tiêu, nhưng loại tình cảm này bị hoàng quyền ngăn cản. Nàng là nữ đế, hoàng đế của đại ngụy, cho dù nảy sinh hào cảm với ai cũng không thể nói ra. Cũng chính bởi vì lý do đó mà từ đầu đến cuối nàng đã chẳng hề nói ra tiếng lòng của mình. Đến cuối cùng quốc gia an ổn, nhưng mình lại không kịp thổ lộ tiếng lòng với Hứa Thanh Tiêu. Trong đại điện, Quý Linh không khóc nữa, nàng chỉ lặng lặng ngắm nhìn. Cứ như thế, đảo mắt đã qua 3 ngày. Toàn bộ kinh đô đại ngụy không biết đã có bao nhiêu người đến, bách quan tới từ 5 sông 4 biển, thậm chí có cả người dân nước khác qua đây kính viếng Hứa Thanh Tiêu một cái. Còn có rất đông người đọc sách, bởi vì kinh đô thực sự đã chật kín người, cho nên họ liền bày biện đồ cúng tế ngay ngoài kinh đô. Dân ý như biển tràn vào hoàng cung đại ngụy mà không nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Nhưng làm như vậy cũng vô nghĩa. Hứa Thanh Tiêu đã chết, cho dù có nhiều dân ý đi nữa cũng không có tác dụng gì. 3 ngày liên tiếp, Quý Linh đều canh giữ ở bên người Hứa Thanh Tiêu. Đối với Quý Linh mà nói, nàng cam tâm tình nguyện chờ ở trong này 1 tháng. Nhưng dù sao, nàng cũng là nữ đế của đại ngụy. Giờ Mùi, Trần Chính Nho đang ở bên ngoài, giọng nói ông ta đượm vẻ bình tĩnh. Bệ hạ, người đã ra đi, đại ngụy đã mất đi Bình Loạn Vương, đây là tổn thất lớn của quốc gia, nhưng đại ngụy còn cần ngài bảo vệ. Liên tiếp 3 ngày, việc triều chính không thể chậm trễ, nếu vương gia còn sống, cũng không hy vọng nhìn thấy bệ hạ thương tâm như vậy. Đây là lời nói mà Trần Chính Nho suy nghĩ, cân nhắc đã lâu. Ông không biết nên nói thế nào. việc nữ đế thương tâm cũng là bình thường. Nếu như đổi thành bất cứ ai đều có thể ở lại, nhưng duy chỉ một mình Quý Ninh là không. Nàng là nữ đế của Đại Ngụy, ngồi lên cái vị trí này thì nàng phải chịu lấy những đau đớn mà người thường không thể chịu đựng. Giọng Trần Chính Nho vang lên. Bên trong đại điện, Quý Ninh trầm mặc, nàng muốn phát ra vài câu chất vấn, vừa muốn bộc lộ ra nỗi xót xa trong lòng mình. Nhưng cuối cùng, Quý Ninh đứng dậy. Khuôn mặt nàng không chút biểu cảm bước ra khỏi điện. Toàn thân nàng đắm chìm trong ánh nắng, nhưng lại chẳng hề ôn hòa, ngược lại còn khó chịu không thể giải thích được. Nàng lặng lẽ nhìn bên ngoài điện, chậm rãi hướng đại điện đi đến. Bệ hạ, có mấy vị cố nhân của vương gia muốn tới nhìn vương gia một chút. Trần Chính Nho lên tiếng nói ra sự việc này. Chuẩn. Quý Ninh hờ hững trả lời, sau đó liền chậm rãi rời đi. Đợi sau khi nữ đế rời đi, Trần Chính Nho thở dài một hơi, ngay sau đó liền đi vào trong thông u điện. Ông vái lại Hứa Thanh Tiêu một cái rồi mới rời đi. Cứ như thế, đêm hôm đó, một tràng gào khóc vang lên. Là tiếng khóc của Trần Tinh Hà. Kể từ khoảnh khắc bước chân vào hoàng cung, Trần Tinh Hà vẫn luôn gào khóc nức nở. Sư đệ ơi, sư huynh chỉ ra ngoài một chuyến thôi, không ngờ lại là âm dương cách biệt. Sư đệ ngoan của ta ơi. Trần Tinh Hà khóc rất thương tâm, mấy người bạn chí cốt bên cạnh cũng đang rơi lệ, nhưng so với Trần Tinh Hà rõ ràng là đỡ hơn nhiều. Hắn thật sự rất đau lòng, dù sao thì ra cửa một chuyến, sư đệ của mình lại đột nhiên chết đi. Hắn căn bản không thể nào chấp nhận được. Bên trong thông u điện, Trần Tinh Hà đi đến trước di thể của Hứa Thanh Tiêu. Hắn ngồi bệt xuống bên cạnh, khóc đến xé ruột xé gan. Hiện giờ hắn đã là võ giả nhị phẩm, tiến lên một bước nữa chính là nhất phẩm. Vốn đã nghĩ khi mình trở thành nhất phẩm thì sẽ trợ giúp cho sư đệ củng cố triều đình Đại Ngụy. Về sau hai người huynh đệ đồng lòng vượt mọi vũ bão. Nhưng chẳng thể ngờ lại xảy ra sự tình như vậy. Tiếng khóc của hắn tràn ngập bi thương. Không ít người cũng theo Trần Tinh Hà đến đây đều đang khóc thút thít. Ròng rã hơn một canh giờ, Trần Tinh Hà khóc đến ngất lịm, quả thực là đau lòng quá đỗi. Đến cuối cùng là có người đưa Trần Tinh Hà đi. Lúc này trời đã khuya, trên bầu trời không có chút ánh sao. Bên ngoài thông u điện, nhóm thái giám thị nữ đang đốt tiền giấy, không dám thất lễ chút nào. Mà chính vào lúc này, có một bóng người cũng chậm rãi xuất hiện ở bên trong thông u điện. Đó là Chu Lăng. Ông đang xách một bầu rượu đi vào thông u điện, vẻ ngoài vô cùng bình tĩnh. Ông là sư phụ của Hứa Thanh Tiêu. Nữ đế đã hạ lệnh, hảo hữu của Hứa Thanh Tiêu đều có thể đến thông u điện tế bái. Bên trong thông u điện, Chu Lăng mang rượu tới. Ông chậm rãi xuất hiện, nhìn di thể của Hứa Thanh Tiêu. Chu Lăng ngồi im ở trước mặt hắn, lấy ra hai cái ly từ trong ngực. Chu Lăng lập tức rót đầy rượu, một ly dưới xuống đất, ly còn lại tự mình uống. Cứ như thế, sau khi qua ba lần rượu, một bóng người chậm rãi xuất hiện phía sau ông, chính là Ngô Minh. Hai người đều là sư phụ của Hứa Thanh Tiêu, lần này tương ngộ cũng chẳng còn quá nhiệt tình, ngược lại hai bên đều lộ ra vẻ trầm mặc. Chỉ là qua một hồi, giọng của Ngô Minh vang lên. Trước khi chết, thủ nhân còn có mấy điều chưa tỏ. Ngô Minh lên tiếng, Chu Lăng không nói gì, chỉ ngồi yên lặng, kiên nhẫn lắng nghe. Văn cung của Vương Triệu Dương đến từ đâu? 3000 đại nho đến từ đâu? Một mình tuân tử không thể có bản lĩnh lớn như vậy. Đằng sau còn đang ẩn giấu một người. Ngô Minh mở miệng, giọng nói của ông ta rất bình tĩnh. Ông ta đang thuật lại những vấn đề này. Phải, đây chính là những nghi hoặc cuối cùng của Hứa Thanh Tiêu. Mọi biến động đều đã bị chặn đứng, nhưng tất cả những điều này đều tỏ ra quá mức đơn giản, cũng dốc hết tâm sức quá mức. Có một người đang ẩn nấu đằng sau, sắp đặt toàn bộ mọi thứ. Khi Ngô Minh vừa dứt lời, Chu Lăng liền lên tiếng. Người này là ai? Ông hỏi. Không biết, có điều thủ nhân từng nói, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Nghe thấy thế, Chu Lăng không khỏi đứng bật dậy, chậm chậm thốt ra. Ồ, vậy hắn đã xuất hiện chưa? Chu Lăng nhìn Ngô Minh, hỏi. Người nọ tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, trả lời Chu Lăng. Có lẽ đã xuất hiện rồi. Khoảnh khắc này ánh mắt Ngô Minh lập tức trở nên cực kỳ kiên định. Ông ta nhìn Chu Lăng, ẩn ý trong đó đã rất rõ ràng. Nó đoán được là ta rồi sao? Chu Lăng lên tiếng, ông không chút sợ hãi, cũng không hề kinh ngạc chút nào, chỉ đơn thuần là hỏi mà thôi. Thủ nhân luôn cho rằng còn có một người đang ẩn nấp trong bóng tối. Nó từng suy đoán là người, nhưng không có chứng cứ. Người đến đây đã chứng tỏ hết thảy. Ngô Minh trả lời, nó là đồ nhi của ta, ta xuất hiện vì sao lại thành chứng cứ? Ngô Minh hỏi ngược lại, ngươi có biết vì sao thủ nhân chọn tự sát ở huyện Bình An không? Nó đã dùng tính mạng của mình để kiểm tra ngươi. Nếu như thật sự không phải ngươi, cái khoảnh khắc hắn chết đi đó, ngươi sẽ lập tức xuất hiện. Nhưng ngươi đã không, ngươi lo lắng hắn giả chết, cho nên ngươi đang chờ, chờ một cái cơ hội thích hợp. Ngày hôm nay, ngươi đến thông u điện là muốn xác định xem thủ nhân đã chết thật hay chưa. Ta nói không sai chứ? Ngô Minh nói rõ toàn bộ, nói đến nước này, Chu Lăng cũng không tiếp tục ngụy trang nữa. Không sai, quả thật là ta. Chu Lăng mở miệng, lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, không hề kinh ngạc khi mình bị vạch trần. Vì sao? Ngô Minh lên tiếng, dò hỏi Chu Lăng, người đó không vội trả lời, mà chỉ từ tốn mở miệng. Khôi phục thánh uy. Này là câu trả lời của Chu Lăng, người còn lại không hiểu nhíu mày, nhìn về phía Chu Lăng. Đại thánh nhân, lấy sức lực của mình cứu vớt muôn dân thiên hạ, đến cùng ngay cả một pho tượng cũng không có. Kể từ khi thánh nhân đời thứ hai xuất hiện, thánh nhân đời thứ ba, thứ tư cùng với đời thứ năm, thiên hạ người đọc sách, có mấy người kính trọng đại thánh nhân? Gốc rễ của nho đạo đến từ tổ tiên của ta, hậu thế có thánh lại xóa đi vinh quang của tổ tiên ta. Ta hỏi ngươi, thân là đời sau của đại thánh nhân, ngươi có thể chịu được không? Chu Lăng lên tiếng, ông nói ra suy nghĩ của chính mình. Vừa nghe xong, Ngô Minh không khỏi nhíu mày. Nếu như vậy, dựa vào thân phận của ngươi là hoàn toàn có thể định cư ở văn cung, phát huy mạnh mẽ học vấn của thánh nhân, không cần phải đi đến bước đường này. Ngô Minh trả lời, cho rằng ý nghĩ của Chu Lăng là cực đoan, nhưng nói tới chỗ này, Chu Lăng cười khẩy không thôi. Năm 16 tuổi, ta tham gia khoa cử, chỉ vì trong văn chương ta viết về thành tựu vĩ đại rực rỡ của đại thánh nhân, không đề cập đến Chu Thánh Chi Ngôn, cho nên ta bị chụp cây mũ, không tôn trọng thánh ý, ngay cả kỳ thi cho nhi đồng nhỏ nhoi cũng rớt. Ngươi cảm thấy ta còn có thể truyền bá học vấn của thánh nhân sao? Văn cung đại ngụy đã hoàn toàn thối nát, người đọc sách trong thiên hạ này cũng khiến người ta buồn nôn, chẳng thà bắt đầu lại từ đầu. Chu Lăng mở miệng, ông ta nói ra ý nghĩ của chính mình, cũng nói lý do vì sao mình lại mưu tính như vậy. Tất cả đều là bởi vì đã chịu áp chế, đúng là như vậy. Từ trên người Hứa Thanh Tiêu có thể nhìn thấy được vấn đề của văn đàn đại ngụy. Chu Thánh bị thần hóa, bất kính với Chu Thánh đều là khác loài. Hứa Thanh Tiêu đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, huống chi là Chu Lăng. Ngươi là hậu duệ của đại thánh nhân, vì sao lại không trực tiếp nói ra? Nói rõ thế nào đây? Ai mà chịu tin? Cho dù là có tin thì có thể thế nào? Người có thể chỉ tay che trời sao? Đại thánh nhân đã trở thành lịch sử, ta thấy rõ, cũng đã nhìn thấu, nào có ai chịu đi quan tâm đến người. Cho nên ta ấp ủ âm mưu lâu như vậy, thậm chí có không tiếc tặng thiên địa văn cung cho Hứa Thanh Tiêu, diệt trừ thiên địa văn cung. Tuần tử cũng tốt, lữ thánh cũng được, cho dù là Vương Triều Dương thì kết quả cũng chỉ đều là quân cờ mà thôi. Chu Lăng đứng chắp tay, giờ khắc này ông ta cũng lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Bởi vì tuân tử là quân cờ của ông ta, Lữ Thánh cũng là quân cờ của ông ta, Vương Triều Dương cũng là quân cờ của ông ta luôn. Tất cả mọi thứ đều là những người mà ông ta đẩy ra vào thời gian thích hợp, dẫn đến sự tranh đoạt của bọn họ. Ông ta không phải là kẻ sau màn, ông ta là một bàn tay vô hình, bao gồm cả Hứa Thanh Tiêu. Tất cả mọi người đều là quân cờ của ông ta. Vậy bây giờ là tình cảnh mà người muốn ư? Ngô Minh hỏi. Không, còn chưa đủ. Đây cũng không phải tình cảnh mà ông ta muốn nhìn thấy. Ta để thủ nhân thay thế Văn Cung Đại Ngụy, trấn áp năm đời thánh nhân. Bây giờ hắn là thánh mới, việc trước mắt mà ta phải làm chính là phá vỡ đi thần thoại mà thủ nhân đã sáng tạo ra. Yêu ma náo động, người trong thiên hạ tất nhiên sẽ rất sợ hãi. Ta muốn làm cho người trong thiên hạ biết, thủ nhân không phải là thần, thánh nhân đời thứ năm cũng không phải là thần. Ta sẽ dùng danh nghĩa đại thánh nhân để cứu vớt chúng sinh. Đây mới là mục đích mà ta muốn. Chu Lăng không kiêng nể gì cả mà nói ra suy nghĩ của mình, cũng là mục đích thật sự của ông ta. Văn Cung Đại Ngụy tôn sùng Chu Thánh, không phải Chu Thánh nhất mạch thì đều là khác loài. Ông ta nâng đỡ Hứa Thành Tiêu, chính là muốn khiến cho Hứa Thành Tiêu đi diệt Văn Cung Đại Ngụy. Nhưng ông ta cũng biết rằng, nếu như Hứa Thành Tiêu đẩy ngã Văn Cung Đại Ngụy, thì Hứa Thành Tiêu sẽ trở thành một Chu Thánh tiếp theo. Nhưng đây không phải là kết quả mà ông ta muốn. Vì vậy ông ta để Tuân Tử gieo rắc ấn tà ma trong cơ thể hắn. Cứ như vậy cuối cùng Hứa Thành Tiêu cũng không thể tránh khỏi cái chết được. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Hứa Thành Tiêu tự đem tài hoa của mình tán vào thiên địa. Trong vòng 500 năm, có lẽ sẽ thật sự sinh ra một vị thánh nhân mới. Nếu như thánh nhân mới được sinh ra, vậy uy vọng của Hứa Thành Tiêu sẽ được nâng lên một lần nữa. Cho nên, ông ta muốn đánh vỡ thần hóa của Hứa Thành Tiêu ngay vào lúc này, tạo ra sự náo động để cho chúng sinh trong thiên hạ tuyệt vọng, sau đó sẽ hóa thân thành đấng cứu thế, cứu vớt chúng sinh, trở thành thánh mới. Đương nhiên là thánh này sẽ không phải là thánh nhân thật sự, mà chỉ là thánh nhân tượng trưng mà thôi. Ông ta biết mình không thể nào trở thành thánh nhân được, mục đích của ông ta chỉ có một, khiến cho sự huy hoàng của đại thánh nhân lại xuất hiện trên thế giới này một lần nữa. Người cảm thấy người có thể làm được sao? Giờ khắc này, Ngô Minh lên tiếng, tay ông ta ngưng tụ ra cực võ chân khí, nhưng Chu Lăng lại lắc đầu. Người không thể nào ngăn cản ta được. Nói xong câu này, trong phút chốc, thiên địa văn cung bay ra từ lòng bàn tay ông ta, sau đó bảy đạo ánh sáng liền xông ra ngoài. Ầm ầm, sau một tiếng vang lớn vang lên, Kinh đô Đại Ngụy đang bình tĩnh chợt vỡ tổ trong phút chốc. Từng vị ma thần xuất hiện trên không Kinh đô Đại Ngụy, mỗi một vị ma thần đều cao lớn đến vạn trượng, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều có thể làm cho Kinh đô Đại Ngụy trở thành bình địa. Rào, từng tiếng khủng bố vang lên, theo tiếng gầm thét của ma thần, trăng sao run rẩy, sao trời chấn động, một luồng khí tức hủy thiên diệt địa quét từ Kinh đô Đại Ngụy ra toàn bộ trần giới. Cuồng phong gào thét, trăng sao mất ánh sáng, sự kinh khủng giáng xuống. Trong hoàng cung Đại Ngụy, văn võ cả triều đang thương nghị vài chuyện chính sự trong triều. Mấy ngày nay, nữ đế đều không quản lý triều chính, cho nên bọn họ vẫn luôn xử lý đến lúc này. Nhưng khi sự khủng khiếp này xuất hiện, vẻ mặt của bách quan trong triều cũng trở nên thay đổi. Đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra thế? Có người hô lên, đưa mắt nhìn về phía ngoài điện. Rất nhanh sau đó, bóng dáng bảy đại ma thần xuất hiện, làm cho bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây đúng thật là một điều rất đáng sợ. Thân thể cao cao vạn trượng đứng giữa trời đất, như những người bất tử, chỉ một ánh mắt thôi là có thể làm cho người ta thấy sợ hãi rồi. Từng bóng người chạy đến từ bốn phương tám hướng, làm nhất phẩm các nơi. Chưa ai từng ngờ tới chuyện như vậy lại đột nhiên xảy ra. Bảy vị ma thần xuất hiện, thật sự làm cho người ta rung động. Đừng nói là bảy vị ma thần, cho dù chỉ một vị ma thần thôi, thì cũng không phải là chuyện mà nhất phẩm bây giờ có thể giải quyết được. Ma thần là tồn tại siêu phẩm, sức mạnh của bọn họ đã vượt hơn nhất phẩm rất nhiều. Trong thông u điện, vẻ mặt Ngô Minh có hơi âm trầm, sức mạnh cực võ trong tay đã được phóng thích ra. Nhưng mà thiên địa văn cung xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Lăng đã rủ từng sợi thánh khí xuống, ngăn cản được thế công của Ngô Minh. Thả chân linh ma thần ra, người chắc chắn có thể bắt lại được sao? Ngô Minh lên tiếng, ông ta gầm thét chất vấn Chu Lăng. Thân là nhất phẩm, hơn nữa đã từng trấn áp tiên thi. Ông ta biết đây chính là bảy đại ma thần. Nếu như chân linh ma thần thật sự khôi phục được, thì bảy đại ma thần sẽ phá vỡ hết tất cả các phòng ấn, sau đó làm hại nhân gian. Đến lúc đó ai đến cũng vô dụng. Cho dù là tiên thi, cũng chưa chắc có thể ngăn chặn được. có thể nắm chắc hay không không quan trọng. Nếu thất bại, chúng sinh trong thiên hạ sẽ chôn cùng. Thành công rồi, ta sắp phục hồi được vinh quang của tổ tiên. Chu Lăng lên tiếng, trong ánh mắt ông ta tràn ngập vẻ bình tĩnh. Ông ta không quan tâm đến chuyện thành công hay thất bại. Đối với ông ta mà nói, bất luận là kết quả gì thì cũng đã đủ để hoàn thành mục đích của ông ta. Thành công, ông ta sẽ là đấng cứu thế. Thất bại, tất cả mọi thứ trên thế gian này sẽ bị chôn cùng. Đây là kết quả ông ta muốn nhìn thấy. Tiếng giống giận dữ lại vang lên một lần nữa. Ma khí khủng khiếp vọt về phía vương triều Đại Ngụy. Thân thể ma thần vẫn còn không ngừng thay đổi, che lấp toàn bộ ánh sáng trên bầu trời. Là một tai nạn mà trước nay chưa từng có. Gió lớn càn quét qua toàn bộ vương triều Đại Ngụy. Giữa đất trời này, tất cả mọi người đều cảm nhận được luồng sức mạnh đáng sợ này. Mọi người hoảng sợ, cũng đầy sự e ngại. Cuối cùng Ngô Minh ra tay, ông ta đánh về phía Chu Lăng. Khi sức mạnh cực võ được đánh ra, Chu Lăng trực tiếp rút lui rời đi. Thiên địa văn cung đã che chở ông ta. Sau đó ông ta biến mất trong bóng tối. Trốn thật là nhanh. Các vị, theo ta trấn áp ma thần. Cũng ngay vào lúc này, giọng của Vô Trần đạo nhân vang lên. Ông ta xuất hiện ở kinh đô ngay lập tức, kiếm khí tung hoành ngàn trượng, chém về phía ma thần. Trong lúc nhất thời, tất cả nhất phẩm đều không nương tay, bọn họ dốc hết toàn lực, sức lực đánh về phía ma thần. Từng đạo kiếm khí ngàn trượng, từng chùm Phật quang, thậm chí còn có cả văn chương mà người đọc sách tụng niệm. Chúng chuyển thành một luồng hạo nhiên chính khí khủng khiếp. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều bắt đầu ngăn cản ma thần khôi phục. Chỉ là tất cả ánh sáng cuối cùng cũng bị bảy đại ma thần nuốt trọn. Chẳng những không có bất cứ tác dụng gì mà ngược lại còn giúp cho sức mạnh ma thần. Tiếng giống càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, một tiếng gầm thét tác động đến toàn bộ trần giới, tứ đại ma vực. Cũng ngò ngoài muốn động, nhất là ma hải, những bóng dáng tương ứng cũng xuất hiện. Đây là thân thể ma thần. Nếu như linh hồn và thân thể ma thần thật sự kết hợp lại là một, vậy thì ma thần thật sự sẽ được phục hồi. Lúc đó tất cả đều sẽ bị chôn cùng. Kinh đô Đại Ngụy, chân linh của bảy đại ma thần đang thôn phệ một lượng ma khí lớn. Tất cả nhất phẩm đều tụ tập lại với nhau. Nhất phẩm tiên môn, nhất phẩm Phật môn, thậm chí là nhất phẩm yêu ma và ma đạo cũng xuất hiện. Đến lúc này đã không còn phân biệt chính tà gì nữa rồi. Chuyện gì xảy ra thế này? Chân linh bảy đại ma thần sao lại xuất hiện ở kinh đô Đại Ngụy? Nhất phẩm tụ lại, sau khi thấy Ngô Minh, Vô Trần đạo nhân lại trực tiếp nói: Người thật sự ở sau màn là một vị sư phụ khác của thủ nhân. Ngô Minh lên tiếng, sau đó nói lại một cách ngắn gọn, nói ra mục đích của Chu Lăng. Câu này vừa dứt, vẻ mặt của các vị nhất phẩm đều rất khó coi. Bọn họ không ngờ còn có chuyện thế này nữa. Trước mắt có nói gì cũng vô dụng, trấn áp ma thần, ngăn cản sự phát triển của cơn bạo động này. Bằng không thì có nói gì cũng vô dụng mà thôi. Vô Trần đạo nhân hít sâu một hơi, sau đó lại vạch ra kế hoạch. Ông ta đang đùa với lửa, phục sinh ma thần, chưa chắc ông ta có thể sống sót được. Cũng có nhất phẩm gầm thét cho rằng Chu Lăng điên rồi, nhưng đổi một câu khác mà nói thì không điên cũng không thể làm ra chuyện này được. Ma thần vẫn đang gầm thét, mà tình thế ngày càng kinh khủng. Mấy người nhất phẩm không dám làm chậm trễ, điên cuồng trấn áp để tránh cho xảy ra chuyện sai sót. Chỉ là vẫn không có bất kỳ tác dụng gì như cũ. Vào thời khắc quan trọng, một giọng nói đã vang lên. Trẫm chính là nữ đế Đại Ngụy, hôm nay dùng quốc vận Đại Ngụy gia trì Trung Châu Long Đỉnh, trấn áp tất cả tà ma. Đây là giọng của nữ đế, thời khắc quan trọng nữ đế ra tay. Trong chốc lát, một cái long đỉnh xuất hiện, đây là Trung Châu Long Đỉnh. Ngay sau đó, một con ngũ trảo kim long bay ra từ long đỉnh, bay về phía chân linh của bảy đại ma thần. Khí tức tràn ngập hủy thiên diệt địa, long đỉnh Trung Châu vẫn mạnh như vậy. Ngũ trảo kim long trực tiếp cào nát hư không, đánh lui chân linh ma thần. Có hiệu quả, mọi người vui mừng cũng tỏ ra hết sức kích động. Dù sao nhiều nhất phẩm như vậy cũng không thể nào tạo ra ảnh hưởng gì đến ma thần. Trung Châu Long Đỉnh có thể tạo thành sự tổn thương, đây là chuyện vô cùng tốt. Nhưng còn chưa kịp đợi mọi người yên tâm, bảy vị ma thần đã trực tiếp ra tay, sức mạnh khủng khiếp bắt lấy con rồng vàng kia. Nương theo tiếng giống giận dữ nổ vang, ngũ trảo kim long bị xé nát ngay tại chỗ, từng mảnh vảy rồng bay xuống, từng giọt long huyết tung tóe giữa thiên địa. Hoàng cung đại ngụy, nữ đế phun ra một ngụm máu tươi, nàng đã bị phản vệ. Bảy đại ma thần quá khủng khiếp, cho dù là Trung Châu Long Đỉnh cũng không thể cản. Đừng có vùng vẫy, bọn chúng được thiên địa văn cung nuôi dưỡng vô số năm. Chân linh đã viên mãn, được thả ra thì không ai có thể chấn áp được nữa. Trừ phi có người thành thánh, nếu không thì tất cả đã được chú định cả rồi. Các người chỉ có thời gian không đến 12 canh giờ. Sau 12 canh giờ, chân linh sẽ dung hợp làm một với ma thần. Đến lúc đó, cho dù là thánh nhân, thì cũng không thể ngăn cản được. Đây là giọng của Chu Lăng, truyền vào tai các vị nhất phẩm, cũng như văn võ cả triều. Đám người phẫn nộ, cũng tràn ngập vẻ không cam lòng. Có người không tin, tiếp tục ngưng tụ kiếm khí, bổ về phía chân linh ma thần. Nhưng kết quả là không có chút hiệu quả nào cả, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cảm giác bất lực truyền tới trong phút chốc là sự tuyệt vọng sâu sắc. Chỉ là vào thời khắc quan trọng nhất, giọng của Ngô Minh lại vang lên. Vẫn chưa phải là đường cùng, còn có một cách khác. Ngô Minh lên tiếng khiến cho đám người có hơi tò mò. Nếu trước sau đều là đường chết, thì hiến tế tù vi của chúng ta khiến cho thiên địa gia trì, phục sinh hứa thành tiêu. Ngô Minh lên tiếng, ông ta nói ra cách phá giải duy nhất, hiến tế tù vi, dẫn ý chí thiên địa đến. Cách này có hiệu quả không đây? Còn có cách nào khác sao? Các vị nhất phẩm ngạc nhiên, không ngờ còn có cách này nữa. Nhưng cũng có người không muốn hiến tế tù vi của mình, hỏi còn những cách nào khác hay không? Đã đến nỗi này rồi, không còn cách nào khác. Nếu như hứa thành tiêu phục sinh, thì có lẽ vẫn còn cơ hội. Trước khi hắn mất đi, đã tán tài khí vào thiên địa, đây là công đức vô lượng. Nếu như phục sinh hắn, ý chí trời đất tất nhiên sẽ hỗ trợ hắn. Ngô Minh lên tiếng, đây là phỏng đoán của ông ta, nhưng cụ thể có tác dụng hay không thì cũng không rõ ràng lắm. Trong lúc nhất thời, đám người trầm mặc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Còn do dự cái gì nữa, nếu như cách này còn không được, thì chúng ta cũng phải chết thôi. Ma thần phục sinh, không ai trong các vị có thể sống sót cả. Thục nhân là hy vọng duy nhất của chúng ta. Nói đến đây, Ngô Minh trực tiếp ngưng tụ sức mạnh cực võ. Trong chốc lát, tu vi trong cơ thể hắn đã hóa thành một chùm ánh sáng phóng thẳng lên trên trời. Thế này là muốn được thiên địa đáp lại. Theo như lời Ngô Minh nói, Vô Trần đạo nhân thở dài, sau đó cũng hóa thành một chùm ánh sáng. Ông ta hiểu ý của Ngô Minh, chuyện cho đến bây giờ cũng đã không còn cách nào khác nữa. Phục sinh hứa thành tiêu, đây đúng là cách duy nhất rồi. Mà sau khi Vô Trần đạo nhân làm vậy, đám người cũng hiểu rõ cả, đây là cơ hội cuối cùng, bọn họ không chần chừ nữa. Ngay sau đó, một vị nhất phẩm đều hóa thành ánh sáng, muốn nhờ vào đó để có được sự cảm ứng của thiên địa, từ đó phục sinh hứa thành tiêu. Hơn 20 chùm ánh sáng chọc thủng bóng đêm, chỉ là vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Trong bóng tối, Chu Lăng cau mày, ông ta nhìn thấy hết tất cả, trong lòng cũng có hơi lo lắng. Chỉ là khi nhìn thấy đám người đã hiến tế, nhưng vẫn không nhận được sự đáp lại, ông ta cũng chậm rãi thở nhẹ ra. Nhưng mà đột nhiên, một giọng nói vang lên, vẫn là giọng của Quý Linh. Trẫm chính là nữ đế đại ngụy, hôm nay dùng quốc vận đại ngụy đổi lấy ân trạch thiên ý. Là giọng của Quý Linh, vào thời khắc mấu chốt, nàng đã vứt bỏ hết tất cả, dùng quốc vận đại ngụy để câu thông thiên địa, từ đó phục sinh hứa thành tiêu. Khi giọng nói này vang lên, trong bóng tối, đôi mày Chu Lăng có hơi cau lại. Ông ta nhìn qua, trên bầu trời kinh đô đại ngụy, trường đao của Thái Tổ xuất hiện, bộc phát ra một tia sáng vô cùng mạnh, khuấy động đất trời, làm cho tất cả mây đen đều bị thổi tan. Cho dù hứa thành tiêu có sống lại, thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào cả. Từ xưa đến nay, đã chết không thể sống lại. Coi như sống lại thật, thì cũng chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Dãy dụa như vậy có ý nghĩa gì? Hắn có sống lại cũng đâu thành thánh được. Giọng của Chu Lăng vang lên, truyền vào trong tai mọi người. Hứa thành tiêu có thể sống lại hay không? Cái này chẳng ai biết được. Từ xưa đến nay, chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Người đã chết đi cuối cùng cũng không thể sống lại được. Hơn nữa cho dù Hứa Thanh Tiêu có sống lại, thì theo như ông ta thấy, cũng sẽ chẳng mang lại chút tác dụng gì cả. Hứa Thanh Tiêu không phải thánh nhân. Nhưng sau khi ánh sáng quốc vận phóng lên trời, trong phút chốc, một luồng ánh sáng hừng hực mạnh mẽ chui vào thông u điện. Ngay sau đó, ánh mắt của vô số người đều tập trung nhìn vào thông u điện. Trong ánh mắt nữ đế mang đầy sự chờ đợi, các vị nhất phẩm ở nơi này cũng rất chờ mong. Mặc dù điều mà Chu Lăng nói chính là sự thật thế, nhưng mọi người vẫn mang một chút hy vọng. Trong lòng bọn họ tràn đầy sự chờ mong. Hứa Thanh Tiêu có một loại ma lực. Chỉ là mặc dù ánh sáng rơi xuống rọi vào thông u điện, nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn không sống lại. Thân thể hắn vẫn nằm yên trong liễn như cũ. Không có chút sức sống nào. Nhìn thấy cảnh này, Chu Lăng âm thầm thở ra một hơi thật dài. Ông ta không ngại Hứa Thanh Tiêu sống lại. Chỉ là ông ta cũng không hy vọng Hứa Thanh Tiêu sẽ sống lại. Ông ta không muốn đối mặt với Hứa Thanh Tiêu. Dù sao có thế nào đi nữa, thì người này cũng là đệ tử của mình. Ma thần lại gầm thét một lần nữa. Bầu trời bị phá nứt, từng sợi khí hắc ám rơi xuống toàn bộ kinh đô. Giờ khắc này, tất cả các vị nhất phẩm cũng trầm mặc. Bọn họ đã hy sinh bản thân. Kết quả cho dù có thêm quốc vận vào, thì Hứa Thanh Tiêu cũng không thể sống lại được. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Có cách nào khác nữa hay không? Có nhất phẩm mở miệng, nói với vẻ mặt bình tĩnh. Có chứ. Giọng của Vô Trần Đạo Nhân lại vang lên. Vô Trần Đạo Nhân, còn cách nào nữa? Bọn họ nôn nóng hỏi Vô Trần Đạo Nhân. Ý của vạn dân. Các vị mượn một hơi cuối cùng để truyền tin tức này ra ngoài, khiến người dân cúng bái thành kính, sinh ra tín ngưỡng dân ý, phục sinh Hứa Thanh Tiêu. Đây là cách cuối cùng mà Vô Trần Đạo Nhân nghĩ ra, cũng là cách duy nhất mà ông ta có thể nghĩ được. Nhưng rất nhanh sau đó, có người đã trực tiếp quay đi, truyền bá chuyện này. Không còn thời gian để do dự, nếu chờ thêm nữa, không chừng ma thần sẽ sống lại. Trong phút chốc, từng chùm ánh sáng tiêu tán. Trong nháy mắt, các vị nhất phẩm liền đi xa vạn dặm, bắt đầu truyền bá chuyện này. Dựa vào sức mạnh của bọn họ thì không thể nào phục sinh nổi Hứa Thanh Tiêu. Nhưng nếu mượn nhờ sức mạnh của người trong thiên hạ thì không ai có thể ngăn cản nổi. Trong phút chốc, từng giọng nói lại vang lên. Ma thần sống lại, đại nạn sắp đến, chỉ có cầu nguyện một cách thành kính, làm cảm động trời xanh, phục sinh á thánh thủ nhân, trả lại bầu trời xanh cho chúng ta. Giọng nói inh ỏi bên tai, truyền khắp năm châu bốn bể. Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Tây Châu, Trung Châu. Giọng nói đó đầu đầu cũng có. Rất nhanh sau đó, những giọng nói như vậy vang lên càng nhiều hơn, là người đọc sách, là bách tính, là người cầm quyền. Giờ khắc này hy vọng của tất cả mọi người đều dồn hết vào trên người Hứa Thanh Tiêu. Sau khi giọng nói kia truyền đi, trong phút chốc, vô số dân ý tràn vào thông u điện. Cho dù là vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên, bọn họ cũng hiệu triệu bách tính, gia trì dân ý. Kiếp nạn lớn sắp tới, không ai có thể tránh khỏi. Hy vọng duy nhất đúng thật chỉ có một mình Hứa Thanh Tiêu. Dân ý nhiều như trời biển hóa thành từng chùm ánh sáng bay về phía thông u điện, như dòng nước lũ chiếu rọi thần điện. Cũng vào lúc này, một âm thanh vang lên. Thế gian yên tĩnh lại, đây là âm thanh của nhịp tim. Bịch, bịch, bịch. Sau khi âm thanh này vang lên càng lúc càng mãnh liệt hơn, thì trong phút chốc, một chùm ánh sáng hừng hực phóng lên tận trời. Giờ khắc này thông u điện chấn động. Giờ khắc này, kinh đồ đại ngụy cũng chấn động. Thiên hạ chấn động, vô số người đưa mắt nhìn về phía thông u điện. Hào quang mạnh mẽ hoàn toàn bao phủ lấy thông u điện. Hào quang ngút trời bay lên, đôi mắt không thể nào nhìn thẳng được. Dưới ánh mắt của hàng vạn người dân, một bóng dáng xuất hiện từ trong ánh sáng. Là thủ nhân. Thủ nhân thật sự đã sống lại rồi. Cùng nghênh á thánh. Từng giọng nói vang lên, mọi người ngạc nhiên hô lên. Có người còn mừng đến phát khóc. Không ngờ vào ngay thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh Tiêu lại thật sự sống lại. Điều này thật đúng là không thể hiểu nổi được. Nhưng cũng có không ít người rơi lệ. Ngô Minh là người rơi lệ trước tiên. Ông ta khóc không phải vì kích động, mà là khó chịu. Những lời Hứa Thành Tiêu nói trước khi chết là quá mệt mỏi, thật không ngờ. Vào ngày thời khắc cuối cùng, hắn lại chịu xuất hiện, cứu vớt dân chúng. Trong hoàng cung đại ngụy, nữ đế cũng yên lặng rơi lệ. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia, ánh mắt mang vẻ cực kỳ phức tạp. Trong thông u điện, đây là một bóng dáng không gì sánh kịp. Hắn đứng ngoài điện, bóng dáng này không cao, nhưng lại tỏa ra hào quang vạn trượng. Mọi người đưa mắt nhìn qua, trên trời dưới đất đều trở nên an tĩnh. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu nhìn hết tất cả mọi chuyện, sau khi từng tia dân ý chui vào trong cơ thể, Hứa Thanh Tiêu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhìn chằm chằm về phía sông non núi nước nơi này, Hứa Thanh Tiêu không cảm thấy kinh ngạc. Đối với chuyện phục sinh, hắn đã tính đến bước này rồi. Tất cả kẻ địch lớn đều đã bị diệt, đối với tất cả đều lộ ra vẻ cực kỳ đơn giản. Điều này làm cho Hứa Thanh Tiêu cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Hứa Thanh Tiêu biết phía sau màn còn có một người, người này ẩn nấp quá sâu. Hắn đã từng suy đoán qua rất nhiều người, thậm chí có khi còn đoán cả trong đám người Trần Chính Nho, còn có cả sư phụ của hắn nữa. Chỉ là cụ thể là người nào thì Hứa Thanh Tiêu không rõ lắm. Hắn không muốn đổ oan cho ai, cũng không muốn lạm sát người vô tội, nhất là những người có mối quan hệ tốt với mình này. Cho nên Hứa Thanh Tiêu lựa chọn tán tài hoa của mình đi. Hắn cũng đang đánh cược, cược hai chuyện. Thứ nhất là 500 năm sau sẽ có hai vị thánh nhân được sinh ra. Thứ hai là bàn tay phía sau màn vẫn luôn kiềm chế không ra tay. Khi biết hắn chết đi rồi thì sẽ ra tay ngay thôi. Nhưng dân ý trong trời đất lại ủng hộ hắn, hắn sẽ được sống lại. Đúng là như vậy. Liên quan đến chuyện phục sinh bản thân mình, Hứa Thanh Tiêu cũng tính tới rồi. Duy chỉ có một điều không ngờ, đó là bàn tay đang ẩn nấp phía sau màn, quả nhiên lại là sư phụ của hắn. Sư phụ, có thể gặp mặt một lần không? Trong điện, Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, hắn nhìn về hư không, trên mặt mang theo vẻ bình tĩnh. Một bóng dáng xuất hiện, là bóng dáng của Chu Lăng. Người đã tính đến bước này rồi sao? Nhìn Hứa Thanh Tiêu đang đứng trước mặt, ánh mắt Chu Lăng mang theo chút phức tạp. Ông ta cũng không ngạc nhiên, cũng không lộ ra vẻ bình tĩnh mà chỉ hiện lên vẻ phức tạp. Hứa Thanh Tiêu là học trò của ông ta, tình cảm của hai người chưa xem là sâu nặng gì mấy. Nhưng đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói, Chu Lăng là sư phụ của hắn, là vị sư phụ đầu tiên. Cũng giống như cha vậy, giờ gặp lại lần nữa, ánh mắt của hai người đều lộ ra vẻ phức tạp. Đoán ra được chút ít, nhưng cũng không chắc đó là ai. Hứa Thanh Tiêu chậm rãi trả lời, ngươi vẫn còn nhân từ lắm, nếu như ta là ngươi, ta sẽ giải quyết hết tất cả những kẻ địch lớn. Chu Lăng lắc đầu, nghe thấy câu trả lời vậy, Hứa Thanh Tiêu lại lắc đầu, ta đã sống lại, tất cả đều có biến số, sư phụ buông bỏ đồ đao, giờ này vẫn còn cơ hội. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, hắn nói với vẻ lạnh nhạt, buông bỏ đồ đao. Lấy cái gì để buông? Hơn nữa người có tư cách gì mà nói câu này? Chân linh ma thần đã khôi phục lại. Không đến mấy canh giờ nữa, ma thần thật sự sẽ hoàn toàn hồi sinh. Người ngăn thế nào được hả? Giết ta hả? Cũng chậm rồi. Còn nữa người cũng không giết ta được. Người không phải thánh nhân, chẳng qua chỉ là á thánh mà thôi. Chu Lăng thở dài, nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói như vậy. Sau khi Chu Lăng lên tiếng, trên bầu trời, bảy tiếng giống giận dữ cũng vang lên ngay vào lúc này. Ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt người khác, đây chỉ là bảy cái bóng thôi. Nhưng trong mắt Hứa Thanh Tiêu, đây là đám người triều ca. Đúng vậy, bên trong chân linh của mỗi vị ma thần đều có một cái bóng mười, là đám người triều ca. Cảm nhận được ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu, giọng của Chu Lăng lại vang lên. Bọn chúng là chân linh ma thần, chứ chẳng phải cái gì gọi là môn đồ thánh nhân. Lúc trước thánh nhân đã phong ấn bọn chúng bên trong văn cung, lấy đi trí nhớ của bọn chúng. Bây giờ ta thật sự thả bọn chúng ra, cũng xem như là giúp bọn chúng một việc. Chu Lăng lên tiếng trả lời cho chuyện này, chỉ là tin tức này cũng không làm cho Hứa Thanh Tiêu cảm thấy ngạc nhiên, mà ngược lại, Hứa Thanh Tiêu cực kỳ bình tĩnh. Thu tay lại đi, sư phụ. Hứa Thanh Tiêu không để ý đến thân phận của đám người triều ca, mà chỉ nhìn về phía Chu Lăng, lại lên tiếng thêm một lần nữa. Thu tay lại. Người lấy tư cách gì khiến vị sư thu tay? Thủ nhân, người chỉ sống lại thôi, không có nghĩa là người sẽ trở thành thánh nhân. Hơn nữa ta đã nhìn ra, người không thật sự phục sinh theo đúng nghĩa đen, chẳng qua chỉ là chống đỡ một chút mà thôi. Không đến một ngày, ngươi sẽ hoàn toàn chết đi. Cuối cùng thì ngươi lấy đâu ra tự tin? Ánh mắt Chu Lăng ngập tràn vẻ tò mò, ông ta thật sự không rõ. Sự tự tin từ đầu đến cuối của Hứa Thanh Tiêu ở đâu ra vậy? Đối với câu hỏi của Chu Lăng, Hứa Thanh Tiêu cũng hoàn toàn hiểu. Chu Lăng sẽ không từ bỏ. Trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu không do dự gì nữa. Hắn bước về phía trước một bước, đi đến trước mặt Chu Lăng. Sư phụ, ngài nói không sai, học sinh là á thánh, hơn nữa không phải sống lại thật sự. Nhưng chính vì phục sinh theo kiểu này, cho nên học sinh mới có thể chấn áp được cuộc bạo loạn này. Hứa Thanh Tiêu chậm chậm nói, còn chưa kịp đợi Chu Lăng phản ứng, trong phút chốc, một giọng nói to lớn vô cùng vang lên. Ta là Hứa Thanh Tiêu, hôm nay hướng trời cao, mượn 500 năm, thành thánh, chấn loạn. Giọng nói kia vang lên, trong phút chốc đã truyền đi khắp thế gian. Giờ khắc này vẻ mặt Chu Lăng cũng thay đổi. Người muốn học theo Chu Thánh. Trong phút chốc, ông ta đã hiểu rõ Hứa Thanh Tiêu muốn làm gì rồi. Ngay sau đó, Chu Lăng muốn ngăn cản Hứa Thanh Tiêu. Nhưng mà một luồng ánh sáng kinh khủng đã hoàn toàn tỏa ra khắp thông u điện. Ánh sáng chiếu rọi khắp vạn dặm, hoàn toàn nổ tung, che phủ toàn bộ kinh đồ Đại Ngụy. Rất nhanh sau đó đã bao phủ khắp cả vương triều Đại Ngụy, rồi phủ lên khắp thiên hạ. Sao trời chấn động, nhật nguyệt lung lay, các loại dị tượng cũng ào ào xuất hiện ở kinh đồ Đại Ngụy. Sơn xuyên điền dã, di tích cổ thành, các loại dị tượng cùng nhau xuất hiện, lóng lánh vô cùng. Trung Châu Long Đỉnh lại được ngưng tụ ra một lần nữa, lần này còn đáng sợ hơn nhiều so với lần trước. Một luồng khí tức vô cùng khủng khiếp cũng tự nhiên mà lan tràn khắp cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Luồng khí tức này đủ để hủy thiên diệt địa, khiến cho lòng người rung động. Các vị nhất phẩm nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, lộ ra giọng nói cực kỳ vui mừng. Thành thánh! Hứa Thanh Tiêu thành thánh, bọn ta tham kiến thánh nhân. Các vị nhất phẩm hưng phấn, bọn họ không ngờ Hứa Thanh Tiêu thế mà thật sự có thể thành thánh được. Nếu như Hứa Thanh Tiêu thành thánh, vậy thì tất cả đã có hy vọng. Trong thông u điện, sau khi từng chùm ánh sáng không ngừng chui vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu, hơi thở thánh nhân cũng dần dần tản ra từ trên người Hứa Thanh Tiêu, chấn nhiếp thiên hạ. Hắn thành thánh rồi, vào thời khắc mấu chốt này, hắn đã trả một cái giá đắt, đó là mượn ông trời 500 năm, dùng cách thức này để thành thánh, gánh vác nhân quả lớn lao, hơn nữa còn không được trường thọ. Chỉ là đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói, tuổi thọ có dài hay không, không quá quan trọng. Thành thánh để giải quyết cuộc bạo loạn này mới chính là mục đích của Hứa Thanh Tiêu. Hơi thở quét qua toàn bộ thiên hạ, mỗi một sợi thánh khí tự động tản ra từ trên người Hứa Thanh Tiêu, vàng rội khắp nơi. Dưới thánh uy khủng khiếp như vậy, vẻ mặt Chu Lăng trở nên khó coi. Ông ta không ngờ, thế mà Hứa Thanh Tiêu lại dùng cách này. Chỉ là khi nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, ông cũng không lộ ra kinh ngạc. Mà ngược lại, ông ta tiếp tục lên tiếng. Cho dù có thành thánh thì sao chứ? Đây là chân linh ma thần, mạnh như đại thánh nhân, cũng phải mượn sức mạnh của văn cung mới có thể chấn áp được chân linh ma thần. Ngươi chỉ vừa mới thành thánh, chấn không có được đâu. Tất cả đều uổng phí công sức. Khi Chu Lăng nói xong câu này, Hứa Thanh Tiêu lắc đầu. Ngài sai rồi. Giờ khắc này hắn như một vị thần cao cao tại thượng, nhìn chằm chằm về phía Chu Lăng. Sai ở đâu? Không phải đại thánh nhân không giết được chân linh ma thần, mà là vì ngài muốn thật sự hóa giải nỗi hận trong lòng ma thần. Ma thần được thiên địa sinh ra là oán khí của chúng sinh. Lúc trước trong trận chiến trấn áp ma thần, môn đồ của đại thánh nhân đã cùng nhau chết chung với ma thần. Nhưng đại thánh nhân lại vì muốn hoàn toàn hóa giải náo động cho đời sau mà đã phong ấn ma thần ở bên trong văn cung, đưa ký ức của 7 môn đồ dung hợp lại với họ. Nói cách khác thì mặc dù bọn họ là ma thần, nhưng cũng đã hoàn toàn hiểu được dụng ý của thánh nhân. Bọn họ đã được niết bàn trùng sinh. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng, trên mặt lộ ra vẻ chân thành. Đây không phải điều mà trước đây hắn nghĩ ra được, mà là sau khi thành thánh, đã cảm ngộ từ nơi sâu xa. Đừng có nói nàng linh tinh, niết bàn trùng sinh, buồn cười. Chu Lăng cười lạnh không thôi. Hiển như ông ta chẳng thèm tin vào những lời mà Hứa Thanh Tiêu nói. Chỉ là sau một khắc, Hứa Thanh Tiêu chậm rãi giơ tay lên. Ngay sau đó, từng sợi thánh ý đã bay lên trên không trung, ngưng tụ trên bầu trời. Vào thời khắc này, chân linh của bảy vị ma thần cũng đột nhiên an tĩnh lại. Rất nhanh sau đó, khi thanh ý hoàn toàn vây lấy bọn họ, từng chùm ánh sáng đã tách ra từ trong cơ thể bọn họ. Cuối cùng, dưới cái nhìn của vạn người, bóng dáng của bọn người Chiều Ca xuất hiện, hóa thành ánh sáng. Ý thức của bọn họ đã tỉnh lại, không tiếp tục trầm luân nữa, đã được thanh ý của Hứa Thanh Tiêu thấm vào. Đây là chuyện không thể nào! Chu Lăng hét to, sự tự tin và chấn định vô cùng của ông ta lúc trước, vào ngày lúc này cũng đã không còn sót lại chút nào nữa. Ông ta vẫn luôn biết, bảy người trong Thiên Địa Văn Cung thật ra chính là chân linh ma thần, chứ không phải là môn đồ của thánh nhân gì cả. Ông ta cho rằng, đó là vì đại thánh nhân đã phong ấn ma thần nên mới như vậy được, nhưng lại không ngờ được rằng, dụng ý của đại thánh nhân là cảm hóa ma thần. Sư phụ, phóng hạ đồ đao đi! Hứa Thanh Tiêu lại mở miệng một lần nữa, hắn nhìn chằm chằm Chu Lăng, nói một cách chậm rãi. Ta không bỏ xuống được, chấp niệm này đã hóa thành ma chướng, há lại chỉ bằng một câu là có thể bỏ xuống. Ta là hậu đại của thánh nhân, ta nên nhận được sự tôn sùng của người đời. Nếu như không phải do chủ thánh nhất mạch, thì ta cũng sẽ không trở nên thế này. Những năm gần đây, ta dày công lao lực chuẩn bị kỹ càng, nghĩ lại thì thậm chí còn không tiếc giao cố kinh thánh nhân cho Vương Triều Dương, khiến hắn trở thành á thánh. Bây giờ ngươi bảo ta buông xuống, ta thận trọng bước từng bước cả đời. Nếu như là ngươi, ngươi có bỏ xuống được không? Đây là câu trả lời của Chu Lăng. Ngay sau đó cả người ông ta tràn ngập nghiệp hỏa, Thiên Địa Văn Cung cũng bị nghiệp hỏa bao vây, hóa thành ngọn lửa ma khủng khiếp, lao về phía hư ảnh của bảy vị ma thần. Đây là chấp niệm trong lòng ông ta. Thân là hậu đại của đại thánh nhân, ông ta vốn nên được hưởng thụ những vinh quang cực hạn của thế gian này. Nhưng chưa bao giờ ngờ tới, lại luôn cứ bị chủ thánh nhất mạch chèn ép, làm cho cả đời sầu não. Bây giờ âm mưu bí mật trong một thời gian dài như vậy, kết quả lại chỉ là công dã tràng mà thôi. Bất luận là ai, cũng sẽ không thể chấp nhận nổi sự thật này. Một tiếng thở dài vang lên, nhìn về phía Chu Lăng đang điên cuồng kia, Hứa Thanh Tiêu có hơi trầm mặc. Hắn nhắm mắt giơ tay lên, thánh uy ngập trời, hóa thành một tòa văn cung, trấn áp hư ảnh của bảy đại ma thần. Ầm ầm, thánh uy vô địch, đám người Chiều Ca tỉnh lại, bọn họ đã hiểu được ý của Hứa Thanh Tiêu, không còn phòng bị gì cả, chấp nhận hết. Ánh sáng vô cùng vô tận như ngân hà rơi xuống, tẩy rửa hết tất cả nghiệp hỏa và ma diễm. Tròn một khắc đồng hồ sau, trên bầu trời kinh đô đại ngụy, bảy bóng dáng hừng hực ánh sáng xuất hiện, là bọn người Chiều Ca. Tiếng giống giận dữ ở tứ đại ma vực cũng dừng lại. Hứa Thanh Tiêu dùng thánh uy lay tỉnh đám người, hoàn thành sự biến đổi cuối cùng. Vào thời khắc này, chân linh của bảy đại ma thần cũng chuyển hóa thành dương lực tinh khiết nhất, hoàn toàn ngăn được đại nạn ma thần, cũng sẽ không xảy ra đại nạn hung thần nữa. Bên ngoài thông u điện, Chu Lăng ngơ ngác nhìn về phía tất cả. Tất cả những hy vọng đã hoàn toàn bị dập tắt ngay vào khoảnh khắc này. Ông ta hiểu, tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, không phải do Hứa Thanh Tiêu thành thánh, mà là vì ông ta đã không nghĩ đến đại thánh nhân còn giấu lại chiều này. Ngươi đã đoán được tất cả, ngươi tự tán tài hoa của mình đi, chính là đợi đến lúc này, đúng không? Giờ khắc này Chu Lăng đã nghĩ đến một chuyện, ông ta nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Sao người có thể xác định rằng mình chắc chắn có thể hồi sinh? Lỡ như bọn họ không thể nào phục sinh được ngươi thì sao? Chu Lăng lên tiếng. Đây là mối nghi ngờ cuối cùng của ông ta. Điều này có quan trọng không? Câu này vừa dứt, Chu Lăng có hơi sững sờ. Ông ta trầm mặc, cuối cùng lại thở dài một hơi. Đúng vậy, đã không còn quan trọng nữa. Giờ này khắc này, thân thể ông ta cũng hóa thành những vật chất màu đen, bay đi từng chút một. Ông ta đã bị nghiệp hỏa thiêu đốt, đúng là có thần tiên cũng không thể cứu được. Chu Lăng dần dần biến mất, Hứa Thanh Tiêu cũng đã làm hết trách nhiệm của một người học trò. hắn cúi đầu hướng về phía Chu Lăng, xem như là đưa tiễn chặng đường cuối. Sau khi đưa mắt nhìn Chu Lăng hoàn toàn biến mất, tất cả khôi phục lại sự yên ổn. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu biết còn một vài chuyện cần mình phải xử lý. Hắn đã sống lại, nhưng cũng không phải là thật sự sống lại. Không bao lâu nữa, hắn sẽ hoàn toàn chết đi. Cho nên, hắn nhất định phải làm cho xong mấy chuyện cuối cùng, phong ấn hoàn toàn ma vực. Kể từ đó thiên hạ mới có thể thật sự an ổn. Huynh trưởng Triều Ca. Hứa Thành Tiêu mở miệng gọi Triều Ca một tiếng. Người kia lập tức hiểu được Hứa Thành Tiêu muốn làm gì, trực tiếp gật đầu, chứ không nói gì thêm. Đã nhận được câu trả lời, Hứa Thanh Tiêu bước về phía trước một bước, hắn muốn rời đi làm một chuyện cuối cùng cho thiên hạ. Nhưng vào giờ khắc này, một giọng nói lại vang lên. Thủ nhân! Là giọng của nữ đế, nàng cảm nhận được Hứa Thanh Tiêu đang muốn làm gì, hắn mới rời đi. Vì vậy vào thời khắc mấu chốt nhất mới lên tiếng gọi Hứa Thanh Tiêu lại. Bên ngoài Thông U Điện, nghe được giọng của Quý Linh, Hứa Thanh Tiêu thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Tiêu quay đầu lại, thoáng lộ ra nụ cười ôn hòa, chậm rãi lên tiếng, nói chuyện với nữ đế. Ta sẽ trở về. Giọng nói kia thốt ra xong, Hứa Thanh Tiêu cùng đám người Triều Ca cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó trong kinh đô, dân chúng nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu rời đi, giọng nói của bọn họ cũng theo đó mà vang lên. Cùng tiễn Hứa Thánh! Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Cũng hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bằng cách like, share, chia sẻ và nhớ nhấn follow kênh để nhận được nhiều những câu chuyện hay hơn, thú vị hơn nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.